Vô Thượng Thần Đế 282 chương 2802 đáy biển phế tích. Cùng một thời gian, Mục Vân cùng Chỉ Phù hai người lựa chọn một cây cầu chi lộ, tiếp tục tiến lên. Thời gian từ từ trôi qua, hai người trọn vẹn trước đi mười mấy ngày thời gian mới nhìn thấy cầu nối phần cuối. Mà tại kia phần cuối bên trong đen kịt một màu, một ánh mắt thấy không rõ bốn phía quang cảnh. Hai thân ảnh dán chặt lấy, cẩn thận từng ly từng tí trước đi. Đến cầu nối phần cuối, hai người buông xuống. Giờ phút này, bốn phía nước biển bị bài không. Phía trước, phảng phất có một đạo bình chứng vô hình ngăn cản nước biển tiến nhập. Vừa mắt chỗ, một mảnh hoang vu đại địa. Đáy biển, một mảnh hoang vu đại địa. Mục Vân cùng Chỉ Phù hai người đều là cẩn thận. Ngươi đây rốt cuộc chạy đến địa phương nào rồi? Chỉ Phù nhìn không được nói. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Mục Vân lại là chân thành nói. Vừa rồi đổ lục, khả năng mở ra là thông đạo. Vô Tan Cổ Đế, Vô Tan Huyết Điện, bên ngoài năm thành, bên trong thất vệ, hạch tâm chính là Vô Tan Huyết Điện. 12 đầu thông đạo. Mục Vân lộ ra vẻ suy tư, nói, có lẽ cái này 12 đầu thông đạo thông hướng cái khác bốn tòa ngoại thành, Thất Huyết Đế về chỗ, còn có một chỗ thông hướng Vô Tan Huyết Điện. Nghe được Mục Vân suy đoán, liên tưởng đến 12 đầu thông đạo, Chỉ Phù cũng là gật gật đầu. Cẩn thận một chút, Mục Vân lần nữa nói, nếu là cái khác bốn tòa ngoại thành, chúng ta nguy hiểm coi như không lớn. Nhưng nếu là Thất Huyết Đế về địa phương, thậm chí là Vô Tan Huyết Điện, kia liền nguy hiểm. Mục Vân trước đó đi tới qua Vô Giản Cổ Sơn bên trong. Tại vòng trong cửu đại hoang thú di chủng vần quanh tứ phương, nội bộ chính là Vô Giản Cổ Đế Kim Phủ Thiên Cung. Có thể là thời gian qua đi hơn trăm vạn năm lâu, toàn bộ đệ cửu thiên giới không người xâm nhập Vô Giản Cổ Sơn nội bộ. Nhị đẳng thế lực không có đi, liền đế uyên vị này để cửu thiên đế cũng thờ ơ. Có thể nói chỗ kia không phải hắn có thể vào. Mà Vô Tan Cổ Đế cùng Vô Giản Cổ Đế nổi danh, nếu là thật sự nối thẳng Vô Tan Huyết Điện, cũng không phải hắn cùng Chỉ Phù có thể xâm nhập. Có lẽ một cái trận pháp bắn ngược đủ để cho hai người triệt để mất mạng. Cẩn thận một chút đi, Mục Vân nhìn về phía trước, nói, nơi này cổ quái. Chỉ Phù giờ phút này cũng là gật gật đầu. Hai người cất bước hoang vu đại địa bên trên, cẩn thận từng ly từng tí, từ từ tiến lên. Phía trước, một mảnh u ám. Bốn phía nước biển bị đè ép ra ngoài, phảng phất hai người đỉnh đầu, một cái bát ngã úp xuống tới. Bốn phía im ắng cho người ta một loại cực mạnh mẽ cảm giác áp bách. Răng rắc một tiếng đột nhiên vang lên. Mục Vân cùng Chỉ Phù đều là khẩn trương, phía sau lưng chảy mồ hôi. Là một mảnh ngói vỡ. Chỉ Phù nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem dưới chân. Mục Vân ngồi xổm xuống, nhìn xem mảnh ngói. Phía trước, vụn vặt lẻ tẻ, mảnh ngói không ít. Mục Vân tiện tay cầm lấy một mảnh mảnh ngói kia, mảnh ngói vỡ vụn, hóa thành bụi bặm, một cấu nguyên lực tản mát mở. Mục Vân ánh mắt híp híp. Cái này, Chỉ Phù giờ phút này cũng là kinh ngạc không thôi. Ta nghe phụ thân nói qua, một ít cường đại đáng sợ nhân vật có thể để tử vật mất đi sức sống. Để tử vật mất đi sức sống, nghe rất mâu thuẫn, coi như giống như cái này mảnh ngói vốn là tử vật, có thể cũng có chính mình kết cấu. Mà Mục Vân vừa rồi cầm lấy mảnh ngói, giây lát ở giữa hóa thành tro bụi. Hiển nhiên là bị người ngạnh sinh sinh dùng lực lượng cường đại trực tiếp từ nội bộ chấn vỡ. Thần tôn làm không được, làm không được. Chỉ Phù lắc đầu. Mục Vân không có nói nhiều, tiếp tục tiến lên. Từ từ, hai người bước chân dừng lại, nhìn về phía trước, trầm mặc không nói. Giờ này khắc này, hiện ra ở hai người trước mắt là một vùng phế tích. Mênh mông vô bờ phế tích. Khắp nơi đều là tường đổ, ngói bể đá vụn, đổ sụt phòng ốt, xốc xích vách tường. Hoàn toàn hoang lương khí tức, phảng phất giờ này khắc này tràn ngập toàn bộ đại địa. Mục Vân cùng Chỉ Phù giờ phút này thật sâu cảm giác được. Hai người đứng ở chỗ này, giống như cái này tường đổ bên trong một phần tử, nhỏ bé, không thể tính toán. Cái này là địa phương nào chỉ phù nhìn xem nhìn một cách vô tận tàn tạ chỗ, ánh mắt ngốc trệ. Diện tích rộng lớn như vậy địa phương, nhìn lại là như thế tàn tạ. Nhìn kỹ lại, phảng phất bị người ngạnh sinh sinh đánh. Mục Vân bước chân phóng ra tiến nhập phế tích bên trong. Chỉ phù giờ phút này đuổi theo, nhìn xem bốn phía càng ngày càng rung động. Giờ này khắc này, xuất hiện tại hai người trước mắt. Phế tích bên trong, một cái thông đạo, lan tràn ngàn vạn trượng, không nhìn thấy phần cuối. Phảng phất một cái cự côn từ trên trời giáng xuống, xinh xinh nện xuống đến. Không đúng, Mục Vân nhìn về phía một bên khác, giờ phút này phi thân lên bao trùm giữa không trung. Một câu rơi xuống, Mục Vân toàn thân cao thấp, khí tức ngưng tụ. Chỉ phù giờ phút này cũng là đi theo mà bên trên. Thế nào rồi, ngươi nhìn Mục Vân chỉ phía dưới. Chỉ phù cúi đầu nhìn lại, kinh ngạc ánh mắt, hãi nhiên ở giữa, không tự chủ che miệng nhỏ. Cái này, giờ này khắc này, từ trên cao xem tiếp đi. Lớn như vậy phế tích, cũng không phải là đi qua cường đại chiến ý sụp đổ, mà là bị người một trưởng vỗ tán. Phế tích bên trên, một đạo trưởng ấm vết tích tại lúc này, vẫn ý như là rõ ràng như thế. Người nào có thể phóng xuất ra bá đạo như vậy cường hoành một trưởng? Nhìn nơi đó, chỉ phù nhúc tay chỉ hướng phương xa. Hai người phi tốc mà đi, thân ảnh rơi xuống. Một đoạn thạch bi, khuyên đảo tại phế tích ở giữa. Huyết đế về bia đá kia bên trên, ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn. Nhìn, giống như là chịu đựng vô số tuế nguyệt tàn phá. Cái này là thất huyết đế về địa phương. Chỉ phù nhìn xem bốn phía. Thất huyết đế về thân là vô tan cổ đế thiếp thân tâm phúc, chỗ thế mà bị người một trường vỗ nát. Đây rốt cuộc phát sinh qua sự tình gì? Hai người thật lâu im lặng tại lúc này, không phản bác được. Thẳng đến sau một hồi, hai người mới tỉnh táo lại. Cũng không nhất định là thất vị huyết đế về chỗ ở, có thể là một người trong đó. Mục Vân giờ phút này thở ra một hơi, nói đến cùng vì cái gì câu nói này, Mục Vân cũng không phải nghĩ lại chỉ phù, mà là hỏi thăm Quy Nhất. Quy Nhất từ từ nói, cổ đế, cổ thần nhóm một mực không có tin tức gì trưởng khống. Năm đó Diệp Tiêu Diêu cũng chỉ là tra được một ít dấu vết để lại. Bất quá, ngươi cũng nhìn thấy, tự ngươi gặp được vô giản cổ đế cũng tốt, vô tan cổ đế cũng được. Cũng không phải chính mình cổ đế co đầu rút cổ lên, mà cũng là bị người đánh co đầu rút cổ lên, bị người đánh co đầu rút cổ lên. Ai có thể để từng vị cổ thần, cổ đế co đầu rút cổ lên? Phong Thiên Thần Đế ngược lại không hẳn là. Quy Nhất lắc đầu nói, kia thời điểm Phong Thiên Thần Đế đối với mấy cái này cổ thần cổ đế cũng vô kế khả thi. Vô kế khả thi cái này Mục Vân cũng không minh bạch. Thần đế chính là thương lan thế giới vô địch tồn tại, điều khiển vạn vật sinh mệnh. Cho dù hiện tại thương lan vạn giới bên trong những cái kia xưng hào thần, xưng hào đế, cũng vô pháp cùng thần đế so sánh được. Thời kỳ viễn cổ, thái cổ thời kỳ sự tình, ai cũng không nói chắc được. Những cái kia cổ thần, cổ đế, không có ngươi nghĩ kém cỏi như vậy. Mà lại, tóm lại, trong lúc này thật phức tạp, ta hiện tại nhớ tới cũng không nhiều. Quy Nhất có chút đắng buồn bực nói. Dựa theo Diệp Tiêu Diêu trước đó suy đoán, thái cổ thời kỳ cùng thời kỳ viễn cổ, chư thần chư đế hẳn là từng có một trận đại chiến. Nhưng là đến cùng là chư thần chư đế chính mình đánh, vẫn là người khác đánh bọn hắn, cũng không rõ ràng. Thời đại quá xa xưa. Quy Nhất thở dài một cái. Thời kỳ viễn cổ vượt ngang ngàn vạn năm, mà thái cổ thời kỳ vượt ngang ước vạn năm. Hồng hoang kia càng là ước vạn năm trước. Cho dù là xưng hào thần, xưng hào đế, thọ nguyên quá ngàn vạn năm cũng là có hạn. Thời gian khoảng cách quá dài, rất nhiều chuyện căn bản không người biết được. Giờ này khắc này, Mục Vân nhìn xem bốn phía, từ từ nói, hồng hoang không ra, ai dám tranh phong thời đại kia? Sinh ra tứ đại bản nguyên, sinh ra thế giới chi thụ, sinh ra hồng hoang thập tam bảo. Hiện nay thời đại thần đế, thật sự có thể siêu việt thời đại kia sao? Mục Vân trước kia vẫn cho rằng thần đế mới là đương thời vô địch, mới thật sự là chúa tể, võ giả đỉnh phong. Có thể là thật là sao? Cảnh giới càng cao, biết đến càng nhiều. Hắn cũng không tiếp tục là tiền nhiệm giới hạn tại nhân giới bên trong cái kia tiểu tiểu võ giả. Nhìn chung quanh một chút đi, Mục Vân thở dài nói không chừng có thể có phát hiện gì. U, V, Quy, Quy, Mơ, hai thân ảnh tra xét bốn phía. Nơi đây đã là phế tích một mảnh, cũng không cái gì kỳ lạ chỗ. Mục Vân cô đơn chiếc bóng đến một tòa cung điện trước. Cung điện kia, nóc phòng đã sớm bị lật tung. Chỉ để lại tứ phía vách tường, lộn xộn tại phế tích bên trong. Mục Vân đi ra phía trước, nhìn xem đứt gãy vách tường, nỗi lòng khó yên. Mặc cho ngươi tuyệt thế vô địch, có thể cuối cùng có người mạnh hơn ngươi thời điểm, hết thảy đều chính là thoảng qua như mây khói. Mục Vân cất bước tiến nhập đại điện bên trong, một cỗ khắc nghiệt chi ý đập vào mặt. Kia một cỗ sát niệm, giống như là dừng lại tại địa phương này mấy trăm vạn năm. Trực tiếp đứng trước thời điểm, vẫn ý như là để Mục Vân khó có thể chịu đựng. Ầm vang ở giữa, từng đạo lực lượng tràn vào đến Mục Vân thể nội. Sát na, Mục Vân hai mắt xích hồng tràn ngập lăng liệt sát cơ. Đáng chết, chửi nhỏ một tiếng. Mục Vân thể nổi. Nguyên lực nhấp nhô. Đạo đạo lăn lộn mà ra. Áp chế kia một đạo sát niệm. Chết lâu như vậy còn nghĩ xâm nhiễm ta? Mục Vân quát khẽ một tiếng, song quyền nắm chặt cắn chặt răng. A, rít lên một tiếng vang lên, Mục Vân một quyền ném ra. Phanh. Toàn bộ đại điện tại lúc này triệt để sụp đổ. Một giây lát ở giữa, Mục Vân sắc mặt đỏ bừng, thở hồng hộc, ngồi dưới đất. Thế nào rồi? Chỉ phù giờ phút này chạy đến, nhìn thấy Mục Vân ngã nhào trên đất, vội vàng tiến lên tới. Không có việc gì, kém chút bị âm một tay. Nhìn thấy Mục Vân nhãn bên trong, xích hồng dần dần cởi ra. Chỉ phù đại khái hiểu một ít. Nói, cũng không phải tính toán. Có lẽ là vị nào cường giả bỏ mình, lưu lại một đạo chấp niệm. Ngươi ta đều là chí tôn, dù sao yếu chút, không chịu nổi, cũng thuộc về bình thường. Mục Vân gật gật đầu. A, giờ phút này chỉ phù lại là nhìn về phía trước. Vừa rồi Mục Vân một quyền ném ra, bị đát là đổ nát thê lương đại điện, giờ phút này ầm vang sụp đổ. Nhưng là đại điện chính giữa một mặt tường bích, giờ phút này lại không đổ xuống. Ngược lại là xuất hiện từng đạo vết sách, lộ ra một tia thanh quang. Mục Vân cùng chỉ phù nhìn nhau, đều là tới gần đại điện. Thứ gì? Chỉ phù bàn tay duỗi ra, nhẹ nhàng bóc vết sách chỗ toái phiến. Dần dần thanh quang đại thắng. Quang mang lưu động ở giữa, một cỗ cường đại hấp xả lực kéo động lên Mục Vân cùng chỉ phù hai người. Hai người giờ phút này muốn phản kháng, có thể là cùng không có năng lực phản kháng. Thân ảnh lói lên, biến mất tại thanh quang ở giữa, không thấy từ đó. Nhìn phía trước giờ này khắc này, phế tích cầu nối chỗ, lần lượt từng thân ảnh đứng vững. Một người trong đó mở miệng nói: Vô thượng thần đế 282 chương 2803 hỗn loạn chiến đấu lập tức. Trên trăm đạo thân ảnh thấy cảnh này, đều là ánh mắt ngưng tụ mà đi. Từ từ, nhìn thấy phế tích quang cảnh, tất cả mọi người là run lên. Mà cầm đầu một tên thanh niên, lưng hùm vai gấu, khí tức cường thịnh, giờ phút này ánh mắt lóe ra hắc sắc quang mang. Chính là tới từ Hung Linh Tông Hung Hùng. Lần này, 11 phương tiến nhập, những phe khác cũng là từng cái xuất động. 11 con đường bị 11 phương chiếm cứ, làm một đầu. Thì là có mấy tòa lần tam đẳng thế lực tiến nhập. Mục Vân cùng chỉ phù hai người căn bản không chỗ có thể trốn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc kệ cách nào một phương gặp được, hai người này đều không có trốn được bản lĩnh. Giờ này khắc này, hơn trăm người xông vào phế tích bên trong. Hung Hùng quát: Cẩn thận kiểm tra bốn phía, không thể bỏ qua bất luận cái gì một chỗ. Gấu Phương, Gấu Nhạc, hai người các ngươi giữ vững cầu nối, phòng ngừa Mục Vân cùng chỉ phù đào tẩu. Những người còn lại theo ta đi. Lập tức, lần lượt từng thân ảnh tản ra. Lần này để cho an toàn, Hung Linh Tông chí tôn sơ kỳ trung kỳ cảnh giới đệ tử, một mực không có xuống tới. đã xác định Mục Vân là chí tôn hậu kỳ, chỉ phù là chí tôn đỉnh phong, kia chí tôn sơ kỳ, trung kỳ cảnh giới đệ tử, xuống tới chính là chịu chết. Đã như vậy, chẳng bằng tạo thành tinh nhuệ. Nhìn thấy Mục Vân cùng chỉ phù hai người cùng nhau tiến lên, hai người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ phút này, lớn như vậy phế tích bên trong trên trăm đạo thân ảnh từng cách tàn ra, bảo trì cẩn thận. Không chỉ là Hung Hùng cách này một đội, những phe khác đều là cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận. Lần này, chỉ cần bắt đến Mục Vân, giết, kia chính là thật kiếm bổn các phương võ giả, bị thiệt lớn. Lần này, đều biến cẩn thận. Cho dù không biết Mục Vân cùng chỉ phù đến cùng đi cách nào một cách thông đạo, có thể là tất cả mọi người là bắt đầu cẩn thận. Vạn nhất gặp, kia chính là cử phú cùng lúc. Mục Vân cùng chỉ phù tiến nhập thanh sắc quang mang bên trong, thân ảnh biến mất. Sau một khắc, hai người xuất hiện tại một tòa trong đạo trường. Lớn như vậy trình diện, sơ hở không người. Bốn phía từng dãy phòng ốt, mà trung ương thì là xuất hiện một tòa cử đại đấu võ trường, dài rộng mấy vạn trượng không thôi. Một hàng kia xếp hạng phòng ốt, nhìn cũng không có cái gì đặc biệt địa phương. Mục Vân cùng chỉ phù hai người đi vào. Sau một khắc, đột nhiên hai người tinh thần lắc một cái, vô hình ở giữa hai người thân thể tại lúc này đột nhiên dừng lại. Không phải mình dừng lại, mà là bị dừng lại. Hai người giờ phút này đứng vững tại đấu võ trường biên giới. Có thể là sau một khắc, một cỗ lực lượng vô hình đem hai người đưa đến võ tràng trung ương. Giờ này khắc này, hai người đều cảm thấy một cỗ sát lục khí tức. Đột nhiên, võ tràng biên giới, một mặt tường bích phía trên, xuất hiện một đạo ba động. Nam, cảnh giới, chí tôn hậu kỳ nữ, cảnh giới, chí tôn đỉnh phong. Tình huống như thế nào? Mục Vân cùng chỉ phù đều là xứng sờ. Sinh tử chi chiến bắt đầu bia đá kia bên trên, từng hàng chữ xuất hiện. Mục Vân cùng chỉ phù hai người sắc mặt biến hóa. Sinh tử chi chiến đến cùng chuyện gì xảy ra? Khả năng chúng ta trong lúc vô tình xúc động cái gì? Chỉ phù giờ phút này vội vàng nói, sinh tử chi chiến để chúng ta điên, sinh tử không thể nào. Mục Vân giờ phút này có phần mộng. Chỉ phù đã từng là thần tôn, bị phong ấm thực lực, hiện tại chí tôn đỉnh phong, đối phó hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Mà lại hai người thật sinh tử chi chiến, thế nào phán định thắng bại? Nhất sinh nhất tử, vậy nếu như thật quyết ra thắng bại lại sẽ như thế nào? Mục Vân giờ phút này có phần mộng. U, vinh, quy, quy, mơ. Chỉ là sau một khắc, trong lòng hai người lại là sinh ra từng đạo chiến ý. Từ đáy lòng mà ra, thúc giục thân thể của mình bắt đầu chuyển động. Oanh! Đạo đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Bốn phía truyền lại đến từng đạo áp bách khí tức. Mục Vân cùng chỉ phù hai người căn bản là không có cách quyết định thân thể của mình điều khiển. Hung Hùng sư huyên tìm tới bọn hắn ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng hét lớn đột nhiên vang lên. Giây lát ở giữa, mấy thân ảnh xông vào nơi đây. Một người cầm đầu chính là tới từ Hung Linh Tông Hung Hùng. Không ngừng có người tới nơi đây. Không bao lâu, nơi đây tụ tập hơn trăm người. Lần lượt từng thân ảnh đứng ở nơi đó, nhìn xem đứng lơ lửng trên không Mục Vân cùng chỉ phù. Hung Hùng giờ phút này cười lạnh nói, xem ra vận khí ta không tính kém. 12 đầu thông đạo đều tự ngẫu nhiên lựa chọn một đầu, thế mà thật gặp được Mục Vân cùng chỉ phù. Hung Hùng cười ha ha nói, Mục Vân, giao ra ngươi tâm đắc, ta tha cho ngươi khỏi chết. Giờ phút này đi theo tại bên người hơn trăm người cũng là từng cái thoải mái cười ha hả. Bọn hắn vận khí quá hảo, mà lại hơn trăm người đều là chí tôn hậu kỳ, đỉnh phong, viên mãn, cảnh giới đại viên mãn. Gặp được Mục Vân cùng chỉ phù, hai người này căn bản không đường có thể trốn. Ngu xuẩn, Mục Vân cười nhạo nói, muốn giết ta ngươi đủ tư cách sao? Lão tử bây giờ tại tiếp nhận truyền thừa hoàn tất, giết ngươi như giết chó. Hung Hùng nghe đến lời này lập tức nhìn về phía Mục Vân cùng chỉ phù. Hai người này không thích hợp. Nhanh cản bọn họ lại hung hùng hét lớn một tiếng, vừa sải bước ra. Đám người còn lại, giờ phút này cũng là lập tức xếp ra. Ông ông ông. Sau một khắc, từng đạo vù vù âm thanh tại lúc này vang lên. Lập tức, hơn trăm người khí tức xuất hiện tại đấu võ trường. U, V, Quy, Quy, mơ chuyện gì xảy ra? Hung hùng giờ phút này đột nhiên sửng sốt. Trong chớp nhoáng này tất cả mọi người là mất đi hành động lực. Liệp sát hình thức bắt đầu thạch vi bên trên, một hàng chữ xuất hiện lần nữa. Liệp sát hình thức cái dù gì Mục Vân cùng chỉ phù giờ phút này cũng là một mặt ngây thơ. Nơi này cực kỳ cổ quái. Có thể là giờ phút này đột nhiên một tên đệ tử hai mắt xích hồng trực tiếp thẳng hướng bên cạnh một người. Quách Hạc, ngươi làm gì? Hung hùng giờ phút này gào thét một tiếng. Sư huyên, ta cũng không biết a, chỉ là đột nhiên liền muốn giết người. Đệ tử kia thống khổ nói, ta cũng thế. Từng đạo thanh âm tại lúc này vang lên. Lập tức mấy chục đạo thân ảnh tại lúc này sát lục lên. Đấu võ trường bên trong lập tức một mảnh hỗn loạn. Là các ngươi dở trò vượt. Hung hùng giờ phút này hận hận nhìn về phía Mục Vân cùng chỉ phủ. Chính ngươi không có đầu óc. Nghe được truyền thừa, một mạch liền chạy tới Mục Vân lại là cười nhạo nói. Chúng ta cũng không biết cái này là cái gì. Vừa vặn ngươi cùng chúng ta một đạo tiến đến. Đại gia giết thống khoái chính là. Mục Vân giờ phút này mỉm cười. Hung hùng nộ khí lăn lộn. Giờ phút này bên cạnh các đệ tử không biết vì cái gì thế mà không tự chủ được thẳng hướng đồng môn của mình. Những này ngu xuẩn. Hung hùng nổi giận gầm lên một tiếng thẳng hướng Mục Vân. Bất kể như thế nào, hiện tại muốn rời khỏi giết Mục Vân mới được. Phanh. Một đạo bành tiếng vang tại lúc này vang lên. Lập tức có một tên đệ tử thẳng hướng Hung hùng. Phương Nhạc, ngươi làm cái gì? Hung hùng quát. Phương Nhạc cũng là Hung Linh Tông một vị trí tôn đại viên mãn thiên kiêu. Trước đó cũng không tại. Gần nhất mới đến Nam Cực Hải vực. Ta cũng không muốn. Phương Nhạc giờ phút này mắng, đáng chết, nơi này để chúng ta tự giết lẫn nhau. Hai người không nói mấy câu đột nhiên đánh lên. Cùng lúc, Mục Vân cùng chỉ phù giờ phút này cũng là đều từ nội tâm, sinh ra một loại cuồng bạo chém giết cảm xúc. Kia một tố cảm xúc. Mặc kệ dụ hoạt lấy hai người thẳng hướng người bên cạnh. Nơi đây chỉ có hai người bọn họ là một đội, cách khác đều là Hung Linh Tông đệ tử. Dưới mắt đã vô pháp chống lại kia liền giết. Mục Vân giờ này khắc này, không ngừng huy quyền giết ra. Chỉ phù cũng là thể hiện ra chính mình chí tôn đỉnh phong thực lực cường đại. Hơn trăm người tại cách này đấu võ trường phía trên, không ngừng chém giết. Mà không người phát hiện tại bia đá kia tình trạng. Xuất hiện một hàng con số 127 người. Mà tại 127 người hạ xuất hiện một con số 3. Giờ phút này chém giết không ngừng triển khai. Hơn 100 người giao thủ, mặc kệ là địch hay bạn, trực tiếp chính là giết. Một vị đệ tử thắng lợi, lại có người giết đi lên. Hoàn toàn thành một trận loạn đến cực hạn thảm liệt chém giết. Đáng chết. Hung hùng nhìn bên cạnh lần lượt từng đệ tử đổ xuống, sắc mặt bi thống. Những này đều là Hung Linh Tông chí tôn cảnh giới đệ tử ưu tú. Mà Mục Vân giờ phút này lại là toét ra miệng. Thoải mái chết một cái người. Thôn phệ một người quá thoải mái. Mục Vân hiện tại lo lắng duy nhất chính là, nếu là giết tới cuối cùng, có phải hay không là chỉ có thể sống sót một người, đó mới là phiền toái nhất. Phanh oanh. Đấu võ trường bên trong chiến đấu thanh âm vang động trời lên. Lần lượt từng thân ảnh đổ xuống, từng cỗ thi thể dần dần lạnh buốt. Mục Vân cùng chỉ phụ hai người giờ phút này cũng là thở hồng hộc. Kia ảnh hưởng đám người sát khí chi đạo, phảng phất tuần hoàn theo một loại nào đó quy tắc. Chí tôn đại viên mãn cùng chí tôn đại viên mãn giao thủ. Chí tôn viên mãn cùng chí tôn viên mãn giao thủ. Điểm này quả thực là có chút kỳ quái. Tựa hồ hết thảy có người điều khiển. Giờ này khắc này chết đi người càng ngày càng nhiều. Mà từ từ đấu võ trường bên trong chỉ còn lại 7-8 đạo thân ảnh. Mục Vân cùng chỉ phù hai người thở hồng hộc. Một bên khác, Hung Hùng cũng là sắc mặt tái nhợt, thân đầy là vết máu, không biết là chính hắn vẫn là người khác. Mấy người còn lại, Chí Tôn đỉnh phong, Chí Tôn cảnh giới viên mãn, sôi nổi đứng vững, ánh mắt xích hồng. Đáng chết hung hùng giờ phút này oán hận không thôi. Chủ quan nếu không phải bị Mục Vân một câu khích tướng, hắn trước tiên có thể phái người điều tra. Nhưng bây giờ, nói cái gì đều muộn. Ta giết các ngươi hung hùng hung dữ nhìn về phía Mục Vân cùng chỉ phù hai người. Có thể là giờ phút này, bốn người khác, lại là trực tiếp thẳng hướng hắn. Các ngươi làm cái gì hung hùng giận dữ hết. Hung sư huynh. Chúng ta không có cách nào à, kia mấy tên đệ tử nói. Không bị khống chế. Liền dẫn sắt đến ngươi bên này. Đáng chết hung hùng nhìn về phía mấy người quát. Đã như vậy đừng trách ta vô tình. Hung hùng một câu rơi xuống. Sát chiêu ra hết. Mà lúc này giờ phút này. Mục Vân cùng chỉ phù hai người đứng vững. Nhìn xem lẫn nhau. Một cỗ chiến ý nảy mầm. Ngăn cản không Mục Vân cười khổ nói. Đã như vậy kia liền chiến một trận. Chỉ phù cũng là cười nói. Nói cho cùng. Ta Chí Tôn đỉnh phong. Còn là chiếm tiện nghi của ngươi. Ngươi cẩn thận một chút. Đừng bị ta giết. U, V, G, W, W, M, oanh. Lời nói rơi xuống trong khoảnh khắc. Hai thân ảnh bỗng nhiên đập đến cùng một chỗ. Chỉ phù bàn tay vung lên cổ kính xuất hiện. Mục Vân ngang ngược một quyền tại lúc này giết ra. Sau một khắc, hai người Chí Tôn pháp thân đồng thời xuất hiện. Chỉ phù Chí Tôn pháp thân trọn vẹn 2.000 mét chi cao. Có thể là Mục Vân giờ phút này lại là 3.000 mét một màn này để chỉ phù xứng sờ. Mục Vân Chí Tôn hậu kỳ khí tức không sai. Nhưng là Chí Tôn pháp thân. Thế nào cao to như vậy áp lôi chạm hai tay bổ ra. Mục Vân toàn thân cao thấp. Nguyên lực dung chuyển. Oanh. Một đạo tiếng bạo liệt tại lúc này vang lên. Vô thượng thần đế 282 chương 2804 cường hãn hung hùng giờ này khắc này. Dù ai cũng không cách nào lưu thủ. Cái này cổ quái địa phương để mấy người giết đỏ cả mắt. Đi chết đi cuồng bảo nguyên lực ba đồng tản ra. Một đạo vạn mét chi cao pháp thân. Lập tức phóng thích. Đè ép tứ phương. Hung hùng giờ phút này triệt để bộc phát. Oanh. Hung hùng triệt để bạo phát xuống kịch liệt tiếng oanh minh vang lên. Mấy thân ảnh từng cái tán loạn ầm ầm ngã xuống đất biến thành tàn chi đoạn xương cốt. Giờ này khắc này đấu võ trường bên trong chỉ còn lại Mục Vân chỉ phù cùng hung hùng ba người. Tràng diện tại lúc này có phần rườm rà. Ba người đều là dừng tay. Kia một cỗ tràn đầy cuồng bạo khí tức tại lúc này dần dần biến mất. Ba người tinh thần đều là khôi phục thanh minh. Không hề bị đến sát lục hướng dẫn. Hung hùng nhìn xem đầy đất thi thể. Hai mắt xích hồng. Đây đều là hung linh tông đệ tử ưu tú. Có thể là hôm nay toàn bộ chết rồi. Mà lại là chết bởi người một nhà trong tay. Lẫn nhau tàn sát lẫn nhau. Ngược lại là Mục Vân cùng chỉ phù hai người. Đáng chết không chết. Hung hùng giờ phút này ánh mắt lạnh lùng đáng sợ. Bởi vì hai người kia bọn hắn chuyến này thu hoạch đều biến mất không thấy. Mà bây giờ môn hạ đệ tử càng là bởi vậy chết thảm. Hung hùng một tiếng gầm thét. Các ngươi đáng chết giờ này khắc này. Mục Vân cùng chỉ phù cũng là thở hồng hộc. Thúc giục bọn hắn sát lục dục niệm tại lúc này tiêu tán. Có thể là tiếp xuống mới là nguy hiểm nhất. Hung hùng một người. Có thể là đối mặt mấy vị Chí Tôn đại viên mãn. Cảnh giới viên mãn đồng môn đệ tử. Bị hắn giết chết. Cái này ra hỏa cường có phần thật đáng sợ giờ này khắc này. Hai người nhìn xem lẫn nhau. Có vấn đề sao u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chỉ phù gật đầu nói. Ngươi cũng được. Chúng ta liên thủ. Chưa hẳn không thể giết hắn. Tốt Mục Vân gật gật đầu. Hiện tại căn bản không cần nghĩ lấy chạy trốn. Căn bản trốn không thoát. Lần này kia liền giết. Thập nhị đại tông môn thế lực giải quyết một cách là một cái. Mục Vân từ từ nói. Ngươi trước trèo trống một hồi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta chuẩn bị tiến giai tốt hai người giờ khắc này ở thương thảo. Một bên hung hùng. Lại là cơ hồ khí nổ. Hai tên khốn kiếp này không coi hắn là người nhìn. Một cái chí tôn hậu kỳ, một cái chí tôn đỉnh phong cư nhiên như thế khẩu xuất cuồng ngôn. Đồ chán sống. Hung hùng giận dữ, song quyền tề xuất, ầm vang ở giữa, hung mãnh giết ra. Chỉ phù giờ phút này gật gật đầu, thân ảnh lói lên, cầm trong tay cổ kính trực tiếp thẳng hướng Hung Hùng. Cùng lúc, Mục Vân giờ phút này lại là khoanh chân ngồi xuống. Một trận chiến này chết hơn 100 người. Chí tôn hậu kỳ đến chí tôn đại viên mãn đều là tồn tại. Liên tục không ngừng tinh khí thần, sớm đã là tràn ngập hắn toàn bộ thân thể bên trong. Cái này một cỗ lực lượng tiêu hóa đến chí tôn đỉnh phong chưa chắc không thể. Mục Vân ánh mắt bên trong mang theo một tia bình tĩnh. Oanh! Bên tai chỉ phù cùng Hung Hùng hai người giao chiến thanh âm không dứt bên tai. Mục Vân thân ảnh bất động, ngồi ngay ngắn ở địa. Oanh! Từ từ đấu võ trường bên trong chiến đấu thanh âm càng ngày càng vang dội. Hung Hùng giờ phút này chiêu chiêu tàn nhẫn, toàn thân cao thấp phảng phất là phóng thích ra sức mạnh vô cùng vô tận. Cho dù là giao chiến đã lâu, có thể là Hung Hùng giờ phút này lại giống như là càng thêm dũng mãnh, ngược lại không giống như là sức cùng lực kiệt người. Chỉ phù giờ phút này bị đánh pháp thân lay động. Đáng chết, chỉ phù giờ phút này thầm mắng một tiếng. Không thích hợp, rất không thích hợp. Hung Hùng giao chiến đã lâu, mà lại bởi vì hắn thực lực tối cường, cho nên nhận công kích nhiều nhất. Chân chính chí tôn cảnh giới đại viên mãn, đến bây giờ không có khả năng vẫn ý như là nguyên lực như thế sung mãn, tính công kích cường đại như vậy. Tiểu nha đầu, cùng ta so. Muốn chết, Hung Hùng cười nhạo nói. Ta Hung Linh Tông đệ tử, mỗi một người đều bồi dưỡng một cách Hung Linh, nương theo tự thân tính mệnh, càng là mùi máu tươi thấy nhiều, Hung Linh càng là cường đại, phản hồi cho thực lực bản thân càng là cường đại. Cho nên ta Hung Hùng càng là chém giết càng là uy mãnh, trừ phi nhục thể của ta chịu đựng không được nguyên lực cực hạn. Chỉ là chí tôn đại viên mãn nhục thân cường độ, ngươi là không thể nào hiểu được đắc chí cái gì. Chỉ phù giờ phút này hừ một tiếng. Nếu không phải bị phong cấm thực lực, dạng này mặt hàng một hơi thổi chết một mảng lớn. Ngươi tốt chưa? Chỉ phù giờ phút này hét lớn một tiếng, nhìn về phía một bên khác Mục Vân. Chỉ là Mục Vân tuyệt không đáp lại. Trông cậy vào hắn, Hung Hùng cười nhạo nói. Chỉ là chí tôn hậu kỳ, coi như tấn thăng thì thế nào, bất quá giống như ngươi. Hôm nay hai người các ngươi liền muốn biến thành ta Hung Hùng tù nhân. Giờ phút này Hung Hùng nội tâm ngược lại là thoải mái không thôi. Đông đảo đệ tử chết rồi, Mục Vân cùng chỉ phù lại là rơi xuống trong tay hắn. Hai người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Lần này hắn ngược lại là thành vì lớn nhất bên thắng. Hung Hùng giờ phút này nhích miệng cười cười. Chỉ phù giờ phút này chửi nhỏ một tiếng. Giết một câu rơi xuống, chỉ phù bàn tay vung lên. Trong khoảnh khắc, trong tay trong cổ kính, một đạo quang mang nổi lên. Phanh, quang mang nổ bể ra tới. Đông đông đông thanh âm vang lên. Từ trong cổ kính đột nhiên lao nhanh ra từng đạo trưởng ấm, phô thiên cách địa, thẳng hướng Hung Hùng. Muốn chết, Hung Hùng ngang nhiên không sợ, vừa sải bước ra, một quyền đánh ra. Lốp búp thanh âm vang lên, kia từng đạo trưởng ấm sụp đổ. Thời khắc này Hung Hùng phảng phất là nhất tôn sát thần, thế không thể đỡ. Tối ngang ngược tư thái bài trừ hết thảy. Hung Linh Thôn Thiên quát khẽ một tiếng vang lên, Hung Hùng bước chân bước ra, thân ảnh giết ra. Trong chốc lát, chỉ gặp tại Hung Hùng phía sau, phảng phất là xuất hiện một đạo quang mang. Tư ảo thanh u sắc quang mang kia là một bóng người, cùng Hung Hùng cơ hồ nhất trí không hay. Mà tư ảo quang mang, giờ phút này há to miệng, hướng phía chỉ phù thôn phệ mà tới. Thấy cảnh này, chỉ phù biến sắc. Hiện tại Hung Hùng toàn thân cao thấp khí tức phóng thích trọn vẹn tiếp cận địa tôn. Cái này là một cỗ thế. Từ ban đầu, Hung Hùng chính là ngưng tụ dạng này một loại thế, đến bây giờ, dành dụng đến đỉnh phong. Đáng ghét. Chỉ phù hừ một tiếng. Cái này ra hỏa quá đáng ghét. Chịu chết đi, Hung Hùng mang theo khỏa thiên chi thế, rơi xuống, một quyền đánh tới hướng chỉ phù. Oanh! Đấu võ trường bên trong tiếng oanh minh nổi lên, không ngừng run rẩy. bụi mù cuồn cuộn, đất đá băng liệt, hai thân ảnh che lấp tại phi trần ở giữa, vô pháp xem xét. Phốc, đột nhiên, một đạo thổ huyết tiếng vang lên. Chỉ phù thân ảnh lảo đảo thối lui đến đấu võ trường một bên, võ giả ngực, sắc mặt khó coi. Mà đổi thành một bên, hung hùng thân thể khôi ngô, ngạo nghễ thẳng tắp, khí thế bức người. Giờ này khắc này hung hùng, giống như chiến thần. Chỉ phù đắng chát cười một tiếng. Nàng minh bạch. Nếu là hung hùng ban đầu cùng nàng giao chiến, nàng cho dù là chí tôn đỉnh phong, cũng có thể chém giết người này. Nhưng là bây giờ hung hùng, tại không ngừng giao chiến ở giữa, ngưng tụ ra một cỗ vô địch chi thế, cùng hung linh tông bí pháp phối hợp, thẳng tiến không lùi, không gì không phá. Nàng căn bản không phải đối thủ. Mục Vân, ngươi lại không tỉnh lại, ta sẽ chết. Chỉ phù giờ phút này quát to một tiếng. Cái này ra hỏa đến cùng cần bao lâu thời gian hắn tỉnh lại lại như thế nào, các ngươi đều là muốn chết. Hung hùng giờ phút này bước chân bước ra. Toàn thân cao thấp. Khí thế ngưng tụ đến cực hạn. Giống như một cái bão hùng. Quơ song quyền. Trực tiếp phi thân lên. Đập xuống. Thấy cảnh này chỉ phù sắc mặt lạnh lẽo. Xem thường ta quá đáng ghét. Chỉ phù. Cầm trong tay cổ kính. Lập tức xung phong ra ngoài. Muốn chết. Hung hùng hét lớn một tiếng bước chân bước ra. Oanh. Va chạm kịch liệt âm thanh tại lúc này vang lên. Đại địa oanh minh, có thể là giờ phút này, hung hùng thân ảnh lại là không ngừng lùi lại. Một cỗ sấm rền nổ vang thanh âm tại lúc này truyền ra tới. Hung hùng toàn bộ người toàn thân cao thấp, giống như thể nổi sấm rền truyền khắp kêu phần phật. U, V, Quy, Quy, Mơ, nhìn về phía trước, hung hùng sắc mặt biến hóa. Thật có lỗi, một thân ảnh. Giờ phút này xuất hiện tại chỉ phù thân trước. Cười khổ nói. Lần này có chút đột ngột. Chậm trễ chút thời gian. Chỉ phù giờ phút này có phần ngốc trệ. Nhìn xem trước người Mục Vân. Chí tôn đỉnh phong. Vạn mét pháp thân. Chỉ phù có phần xuất thần. Mục Vân khí tức đúng là chí tôn đỉnh phong. Nguyên lực ba động nồng đậm, tuyệt không đến chí tôn cảnh giới đại viên mãn. Có thể là pháp thân phóng thích ra. Lại là vạn mét chi cao. Điều này thực là có chút không thể tưởng tượng nổi. Chí tôn đỉnh phong võ giả, pháp thân bất quá 2000 mét, cái này là định luật. Mục Vân lại là đột phá cái này định luật. U, V, Quy, Quy, Mơ, mà đồng thời, một bên khác, hung hùng cũng là có chút ngoài ý muốn. Hắn thế mà bị Mục Vân đánh lui. Hung hùng nhìn xem Mục Vân pháp thân, hai mắt ngưng lại. Hảo tiểu tử, tu hành chí tôn pháp thân thật không đơn giản. Chí tôn đỉnh phong cảnh giới, pháp thân ngưng tụ vạn mét, ngươi ngược lại là có cùng chí tôn đại viên mãn nhất chiến tư cách. Mục Vân giờ phút này nắm chặt lại song quyền. Lần này, trên trăm vị chí tôn hậu kỳ đến đại viên đầy võ giả tinh khí thần. Bị hắn thôn phệ không còn. Mới vừa tới chí tôn đỉnh phong. Cái này ác lôi thần thể quyết pháp thân cô đọng quá khó. Bất quá, dưới mắt đã là đầy đủ. Mục Vân nhìn về phía hung hùng. Ngón tay ngoắt ngoắt. Cười nói. Thử nhìn một chút. Hừ, Mục Vân cuồng vọng tư thái. Để hung hùng ánh mắt trở nên hung hăng. Giết một câu rơi xuống, hung hùng giết ra. Chí tôn pháp thân, hai người tương xứng. Có thể là Mục Vân dù sao cũng là chí tôn đỉnh phong cảnh giới, nguyên lực hùng hậu cũng không như hắn. Mà lại hắn hiện tại, khí thế ngưng tụ đến cực hạn. Sao lại e ngại Mục Vân? Hung linh phát thiên hung hùng một tiếng gầm thét. Thân ảnh nhanh như thiểm điện. Trực tiếp trùng kích hướng Mục Vân. Oanh, đại địa oanh minh. Giờ này khắc này hung hùng. Thật giống như là một cái hình người bão hùng. Toàn thân khí tức. Không thể địch nổi. Ách lôi chạm Mục Vân giờ phút này, hai tay thành đao trực tiếp chém ra. Khanh, trong chốc lát, hai thân ảnh va chạm đến cùng một chỗ, phát ra kim loại giao minh thanh âm. Giờ này khắc này, hai người thân ảnh đều là rút lui. Hung hùng lại là sắc mặt kinh ngạc. Hắn khí thế một đi không trở lại, thế mà bị Mục Vân cho ngạnh sinh sinh ngăn cản xuống tới. Cái này ra hỏa. Mục Vân giờ phút này, huy động hai tay, cười cười. Ách Lôi Thần Thể Quyết quả nhiên là bá đạo, hung hùng thẳng tiến không lùi, hắn so hung hùng càng thẳng tiến không lùi. Lôi điện pháp thân bá đạo uy mãnh, chí cương chí dương. Đến cùng ai càng hung mãnh còn nói không chính xác đâu. Lại đến A Mục Vân giờ phút này nhích miệng cười nói. Sợ ngươi sao? Hung hùng một câu rơi xuống, hai tay nắm chắc thành quyền. Sau lưng hung linh tại lúc này bỗng nhiên bổ nhào vào hung hùng trên hai tay, hóa thành thanh u sắc quang mang, tràn ngập tại hung hùng song quyền bên trên. Ách Lôi Thuấn Mục Vân hai tay nắm chặt, thân trước xuất hiện một đạo tấm thuấn. Lôi điện chi lực, ngưng tụ tấm thuấn. Ách Lôi chi thuấn không chỉ là phòng ngự, càng là công kích. Oanh! Hai người thân ảnh va chạm lần nữa, tiếng oanh minh lại một lần nữa vang lên. Đấu võ trường một bên, Chỉ Phù thấy cảnh này cũng là kinh ngạc không thôi. Mục Vân cảnh giới đề thăng, rất nhanh rất nhanh. Cũng không chỉ là nhanh, càng là ổn. Cái này chí tôn pháp thân cường độ thật đáng sợ. Vô Thượng Thần Đế 282 chương 2805 huyết đế vệ. Huyết vẫn không chỉ phù nhất thời trong tim thậm chí cảm giác. Không chỉ là Mục Vân tu hành pháp thân khủng bố, cái này ra hỏa bản thân liền rất khủng bố. Chí tôn đỉnh phong cảnh giới, lại là có một loại chí tôn đại viên mãn khí thế. Mấu chốt là Mục Vân tấn thăng quá nhanh đi, lúc này mới ngắn ngủi 2-3 tháng thời gian. Từ chí tôn sơ kỳ đến chí tôn đỉnh phong. Nói không chừng lần này ra ngoài, Mục Vân liền có thể đến địa tôn cùng một thời gian. Hung hùng giờ phút này cũng là nội tâm kinh ngạc. Mục Vân tu vi quả thực có phần cổ quái. Rõ ràng chỉ là chí tôn đỉnh phong, có thể pháp thân quá cường ngạnh. Tu pháp thân là vì cái gì? Chính là vì nắm giữ cường hoành nhục thân. Mà bây giờ Mục Vân chính là nắm giữ cường hoành nhục thân. Vẹn vẹn là điểm này, Mục Vân tại chí tôn đỉnh phong cảnh giới có thể nói là vô địch. Nếu như vẹn vẹn như thế cũng liền thôi. Hung hùng giờ phút này kinh ngạc phát hiện, Mục Vân thể nội nguyên lực ba động thế mà cũng là cực kỳ cường hoành. Cái này ra hỏa tu hành chí tôn pháp thân, rất cường đại rất cường đại. Nếu không, chí tôn đỉnh phong không có khả năng nắm giữ mạnh mẽ như thế năng lực tới. Giờ này khắc này, hung hùng trong lòng có chút choáng váng. Không, hung hùng đột nhiên lắc đầu. Ta là tối cường, thật vất vả tụ tập ra khí thế, không thể nhận Mục Vân quấy nhiễu. Nếu không, ta sẽ xuất hiện kiệt lực tình huống. Hung hùng lắc đầu, khẽ nói, ta mới là tối cường, không người có thể so hắn, cần vứt bỏ bất luận cái gì một tia khiếp nhược chi ý. Bằng không mà nói, đạt được sẽ là hậu hoạn vô tận. Không thể lùi bước, cần thẳng tiến không lùi chiến đấu. Hung hùng nội tâm quát khẽ một tiếng, bàn tay vung lên. Hung linh vào ta thân, oanh một đạo tiếng oanh minh vang lên. Sau một khắc, hung hùng toàn thân cao thấp, lực lượng liên tiếp cất cao. Không phải địa tôn, nhưng lại là cho người ta một loại chí tôn vô địch khí tức tới. Cường đại bất khả tư nghị lực lượng tràn ngập hung hùng toàn thân cao thấp. Giờ này khắc này hung hùng, phảng phất là triệt để thành vì nhân vật vô địch. Là một loại khí thế vô địch, ngoài ta còn ai vô địch? Chỉ Phù giờ phút này vội vàng nói. Cái này ra hỏa chiến một đường, nội tâm đã sớm ngưng tụ ngoài ta còn ai vô địch chi thế. Chỉ có phá hắn vô địch chi thế mới có thể đủ đánh bại hắn, cái này đơn giản. Mục Vân cười cười nói, trực tiếp cứng đối cứng đánh chết hắn. Mục Vân một câu rơi xuống, song quyền tề xuất đã xiết ra. Oanh! Hai thân ảnh giờ khắc này ở đấu võ trường bên trong một quyền tiếp lấy một quyền ngang ngược đụng chạm, tiên huyết dần dần chảy ra. Có Mục Vân cũng có hung hùng. Chỉ là thời khắc này hung hùng lại càng giống là một cái quái vật. Râu tóc đều dựng, máu tươi chảy xuôi, hai mắt xích hồng. A, rít lên một tiếng tại lúc này vang lên, hung hùng cảm giác chính mình cơ hồ sụp đổ. Thế nào đều giết không chết Mục Vân. Hắn là tối cường a, vì cái gì giết không chết Mục Vân? Hung hùng giờ phút này thì thảo tự nói, muốn hỏi thăm thương thiên đại địa có thể là căn bản không chỗ có thể hỏi. Mục Vân hiện nay so hắn càng bá đạo, so khí thế của hắn càng cường đại. Ách Lôi Thiên Liệt Bá một tiếng vang lên. Mục Vân thân ảnh tốc độ giống như thiểm điện, phịch một tiếng nổ bể ra tới. Một vết nứt tại lúc này lan tràn ra, phảng phất không gian bị xé nứt. Ầm mãnh liệt tiếng va đập tại lúc này đem hung hùng thân thể xinh xinh cho xé rách. Một đạo sấm rền nổ vang đồng thời rơi xuống. Một tiếng ầm vang, hung hùng thân thể vỡ vụn ra. Chập chờn pháp thân giờ phút này cũng là đạo đạo nổ tung. Pháp thân tán loạn, nhục thân vỡ tan, hung hùng thân ảnh triệt để rơi xuống. Mục Vân đưa tay chộp một cái, một đạo hồn phách bị Mục Vân cầm tù tại trong lòng bàn tay. Hỗn chứng, hỗn chứng. Giờ này khắc này, hung hùng không ngừng giống giận, có thể là đổi lấy, chỉ là Mục Vân vô tình nghiền ép. Nuốt ngươi, có thể tiến thêm một bước. Mục Vân lãnh miệt cười một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng một nắm. Vang một tiếng vang lên, hung hùng thân ảnh tại lúc này triệt để nổ bể ra đến, hóa thành cho bụi. Giờ này khắc này, chỉ phù cũng là thấy cảnh này, hai mắt đánh giá Mục Vân chỉ cảm thấy bất khả tư nghị. Mục Vân trưởng thành quá nhanh. Nhanh khiến người ta cảm thấy có chút khó tin. Thời gian từ từ trôi qua, từ từ, Mục Vân hai mắt mở ra, thở ra một hơi. Giờ phút này nhìn lại, Mục Vân khí tức trong người, ngưng tụ tới cực điểm. Chí tôn đỉnh phong, nhưng bây giờ Mục Vân nhìn. Kia không giống như là chí tôn đỉnh phong. Cũng là chí tôn đại viên mãn. Ngươi thế nào? Mục Vân nhìn về phía chỉ phù, dò hỏi. Không chết được. Chỉ phù phất phất tay nói, ngươi nếu là chậm thêm điểm kia liền xong. Mục Vân bất đắc dĩ cười một tiếng. Cũng không phải hắn cố ý kéo dài, mà là lần này thôn phệ hơn trăm người. Hắn muốn một hơi rèn luyện chí tôn pháp thân đến vạn mét. Thực sự là không có đơn giản như vậy. Ngươi thật đúng là kỳ quái. Ta đối với ngươi càng ngày càng hiếu kỳ. Cảnh giới đề thăng nhanh như vậy, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Chỉ phù cười hì hì nói. Nếu là ngươi có thể có được một ít cường giả truyền thừa, chỉ sợ cũng so người bên ngoài tấn thăng tốc độ càng nhanh. Kia mới thật sự là khủng bố. Chỉ phù có thể là biết. Chính mình vì tiểu sư tỷ kia. Chính là đi qua trong giáo một đám cao tầng quyết định. Vận dụng một vị trong giáo lão tổ đại năng lưu lại truyền thừa. Giúp đỡ trưởng thành. Nguyên bản thấp hơn chính mình hai cái đại cảnh giới. Mà bây giờ lại là dần dần đuổi đi lên. Nhưng dù cho như thế, cũng là tốn hao mấy trăm năm thời gian. Nếu là đổi thành Mục Vân, nói không chừng một vị cường giả vô địch truyền thừa, Mục Vân thời gian mấy năm liền có thể tiêu hóa. Cảnh giới tấn thăng khủng bố. Truyền thừa. Mục Vân cười cười. Loại chuyện này nghĩ là nghĩ không đến. Một, truyền thừa quá khó tìm. Hai, hắn thân là cửu mệnh thiên tử. Có thể nói được truyền thừa cường đại nhất chính là thiên địa. Những người khác truyền thừa, thân thể của hắn hội bài xích. Hung linh tông người lần này là triệt để xong đời rồi. Mục Vân giờ phút này thở ra một hơi, nói chỉ bất quá nơi này còn không có kết thúc. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân nhìn xem bốn phía, nói nơi đây là một tòa cực kỳ cường đại trận pháp xúc định. Nhất định có cao nhân ở sau lưng điều khiển. Tiền bối, vãn bối vừa rồi trong lúc vô tình phát hiện tiền bối. Không biết tiền bối có thể ra gặp một lần. Mục Vân nhìn xem bốn phía, cao giọng quát. Có người tại địa phương này. Chỉ phù giờ phút này hơi sững sờ, cẩn thận nhìn xem bốn phía. Quả nhiên là Trường Giang sóng sau đè sóng trước, Thương Lan chỗ, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Một đạo giọng ôn hòa tại lúc này vang lên. Tại bia đá kia phía trên, một cái bóng mờ bỗng dưng mà ra. Xuất hiện thân ảnh. Một thân huyết y. Tóc dài phất phới. Đứng chắp tay. Khí chất độc đáo. Lệnh người cảm giác được một cỗ vô hình áp lực. Đập vào mặt mà ra. Chính là ngươi dở trò vượt. Chỉ phù nhìn thấy kia hư ảnh, nhìn không được hừ hừ. Ta đã là một người chết, cũng không có kia lớn bản lĩnh. Nơi đây tên là huyết đấu đài, năm đó ta thuộc hạ đệ tử chuyên môn tại địa phương này so tài. Dùng sinh tử đến giao đấu sao? Mục Vân nhìn không được nói. không sai. Dùng sinh tử đến giao đấu hư ảnh người từ từ nói. Chỉ có sinh tử giao đấu mới có thể đủ lựa chọn ra cường đại nhất chiến sĩ tới. Ngươi chính là thất huyết đế vệ một trong người. A Mục Vân nhìn về phía kia hư ảnh người. Ha ha. Hư ảnh người từ từ cười một tiếng. Nói. Lôi đế truyền nhân. Quả nhiên không đơn giản. Chính là tại hạ thất huyết đế vệ một trong huyết vẫn không lôi đế truyền nhân chỉ phù hiếu kỳ nhìn về phía Mục Vân. Cái này ra hỏa. Là lôi đế truyền nhân lôi đế. Nàng đương nhiên biết. Thương Lan thế giới bên trong. Một vị cường đại xưng hào đế. Nhân chấp nhất tại lôi đảo chi lộ. Chết bởi lôi kiếp phía dưới. Đây cũng là cái thứ nhất chết cái này bất khả tư nghị xưng hào đế. Ta không phải lôi đế truyền nhân Mục Vân giờ phút này lắc đầu nói. Chỉ là ngẫu nhiên đạt được cơ hội. Tu hành hắn ác lôi thần thể quyết nghe đến lời này. Huyết vẫn không cũng không kinh ngạc. Cười nói. Lôi đế người này. Tính cách bướng bỉnh. Đối với mình lôi đạo chi lộ. Từ trước đến nay cực kỳ tự tin. Người này khá có môn hộ thành kiến. Có thể làm cho hắn đem ác lôi thần thể quyết truyền cho ngươi. Thân phận của ngươi nhất định cũng không đơn giản. Mục Vân híp híp mắt, không có nói nhiều. Huyết vẫn không cười nói, ta đã là một người chết. Đối với mấy cái này sự tình cũng không quan tâm. Kia ngươi ra làm gì chỉ phù giờ phút này ngẩng đầu hỏi. Hai vị tại cái này đài đấu võ bên trên. Thu hoạch được thắng lợi. Dựa theo ta cái này thất vệ điện quy củ. Là nên cho các ngươi ban thưởng hư ảnh người cười nói. Không biết hai vị cần gì ngươi hảo tâm như vậy chỉ phù lại là cẩn thận nói. Đã như vậy. Ta nghĩ khôi phục đỉnh phong thực lực. Ta đây có thể làm không đến. Huyết vẫn không cười nói. Nếu ta là người sống có thể làm được. Hiện tại một người chết. Một luồng tàn lực thôi. Phong cấm thực lực ngươi hẳn là một vị tìm tòi đến giới đạo cường giả. Bất quá. Ta ngược lại là có thể giúp ngươi. Khôi phục một bộ phận thực lực huyết vẫn không nói. Ngón tay một điểm. Lập tức chỉ phù toàn thân cao thấp từng đạo phồn vinh phức tạp ấm ngân xuất hiện. Ông. Đạo đạo vù vù thanh tại lúc này vang lên. Không bao lâu chỉ phù thân ảnh bị từng đạo quang mang trói buộc. Ngươi đây huyết vẫn không nhìn về phía Mục Vân. Ta muốn hỏi cái vấn đề Mục Vân nhìn về phía huyết vẫn không. Nói. Ngươi nếu là vô tan cổ đế hộ vệ. Vô tan cổ đế ở đâu thái cổ thời kỳ cùng thời kỳ viễn cổ. Những cái kia đại năng. Cổ đế. Cổ thần nhóm. Ở đâu là chết thật. Còn là ẩn núp không ra nếu là ẩn núp không ra. Lại là tại mưu đồ bí mật cái gì Mục Vân giờ phút này một mạch nói ra. Từ từ, huyết vẫn không nhìn về phía Mục Vân. Ngươi quả nhiên không phải hạng đơn giản, chí tôn đỉnh phong, ấm đạo lý đến nói, không có khả năng biết những thứ này. Có thể trả lời sao huyết vẫn không cười cười. Nói. Trên thực tế, ta cũng không rõ lắm. Chỉ là. Hai cái thời đại cổ thần. Cổ đế nhóm. Chính là bị ép ẩn nấp. Đến mức nhiều ít người còn sống. Ta lại là không có tư cách biết ước vạn tuế nguyệt ở giữa. Chỉ có phong thiên thần đế cùng tiêu diêu thần đế hai đại thần đế. Chẳng lẽ cũng chỉ có hai vị thần đế Mục Vân lần nữa nói. Vấn đề này. Cho dù là cổ thần tại thế. Cổ đế giáng lâm. Cũng vô pháp trả lời ngươi huyết vẫn không lại là lắc đầu nói. Ước vạn năm trước. Chính là thời kỳ hồng hoang. Thời kỳ hồng hoang đến cùng bao lâu? Ai có thể biết được phải chăng có thần đế ngày xưa tồn tại? Có lẽ tứ đại bản nguyên. Thập tam hồng hoang chí bảo cùng với thế giới chi thụ. Mới là rõ ràng nhất. Mục Vân giờ phút này bán tín bán nghi. Vậy ta hỏi một câu nữa Mục Vân nhìn về phía huyết vẫn không? Từ từ nói. Diệp Tiêu Diêu. Là bị người nào giết chết tiêu diêu thần đế. Cái thế vô địch. Phong thiên thần đế. Trưởng khống chư thiên. Tự nhiên là phong thiên thần đế giết đến huyết vẫn không đương nhiên nói. Ngươi nói láo Mục Vân giờ phút này lại là nói năng có khí phách nói. Tiêu diêu thần đế. Đỉnh phong thời kỳ. So với phong thiên thần đế cũng không kém. Có người xuất thủ. Hiệp trợ phong thiên thần đế. Mà theo ta được biết, chính là cổ thần. Cổ đế xuất thủ vô thượng thần đế 282 chương 2806 vừa đưa ra 7 cái mục vân lời nói rơi xuống. Huyết vẫn không lại là thân ảnh run lên. Giờ phút này, mục vân cũng là cố ý thả ra mê vụ đạn. Nhìn cái này ra hỏa, ứng đối ra sao? Những chuyện này, ta đúng là không biết. Từ từ, huyết vẫn không lần nữa nói, xem ra ngươi quả nhiên đặc biệt cũng không phải là đơn giản chí tôn mà thôi. Mục vân bật cười một tiếng, không có nói nhiều. Cái này ra hỏa, không muốn nói. Cổ thần cổ đế nhóm, cũng có mình ý nghĩ. Cùng đế minh hợp tác, chẳng lẽ là muốn đồ diệt vạn tộc? Mục vân lần nữa nói. Ta nghe qua một cách truyền ngôn. Đế minh muốn trường khống vạn giới. Triệt để trường khống. Cho nên chuẩn bị đồ diệt vạn tộc. Sau đó một lần nữa mở thế giới mới, lời này vừa nói ra. Huyết vẫn không lại là nhìn không được cười lên. Ngươi cười cái gì đây, không có khả năng. Huyết vẫn không cười nói. Phong thiên thần đế. Cũng không có khả năng kia. Mà lại. Cũng không có cái kia tất yếu. Mục vân lại là không hiểu. Những lời này là Diệp Tiêu Diêu nói cho hắn. Diệp Tiêu Diêu tổng sẽ không lừa gạt mình. Trừ phi. Diệp Tiêu Diêu cũng sai. Vừa nghĩ đến đây, Mục vân ánh mắt khẽ biến. Nếu quả thật như thế, Diệp Tiêu Diêu như thế nào biết được từ đế minh nhất cử nhất động bên trong điều tra ra tin tức. Là giả lời nói. Kia chính là đế minh cố ý thi triển chứng nhãn pháp. Mê hoặc Diệp Tiêu Diêu. Mục vân đột nhiên cảm giác sự tình càng ngày càng không thích hợp. Hắn vốn cho rằng Diệp Tiêu Diêu không địch lại đế minh mới có thể bị giết. Có thể là cũng không phải như thế, có người âm thầm ra tay tương trợ đế minh. Hắn coi là đế minh là nghĩ hủy diệt vạn tộc, một lần nữa kiến tạo thế giới mới trật tự. Hiện tại nghe huyết vẫn không lời này, đế minh không có khả năng làm được. Kia đế minh mục đích ở đâu? Hắn đã là thương lan thế giới tối cường thần đế. Còn có cái gì không vừa lòng? Mục vân giờ phút này tâm tư có phần bực bội. Một ít chuyện xa không phải ngươi ta có thể lý giải cùng nhìn thấu. Huyết vẫn không giờ phút này bàn tay vung lên. Một đạo quang mang rơi xuống. Chuôi này xích tinh thiên thần kiếm chính là địa phẩm chí tôn thần khí, đầy đủ ngươi sử dụng đến thiên tôn thần cảnh. Huyết vẫn không cười nói, cái này là cho phần thưởng của ngươi. Mà tiếp đó, ta có thể cho ngươi một lựa chọn. Có làm hay không? Xem chính ngươi lựa chọn gì. Mục vân mở miệng hỏi. Cái này là một cái cửa nguyên pháp thân đan. Huyết vẫn không bàn tay vung lên, một cái hộp gỗ xuất hiện. Trong hộp gỗ, một cái đan dược, lóe ra quang mang nhàn nhạt. Hiện nay thời đại, hẳn là không có. Này đan cũng không phải rất chân quý. Đối với ngươi mà nói, lại là có giá trị không nhỏ. Huyết vẫn không chân thành nói. Ngươi từ ngoại giới tiến nhập, hẳn là đi qua vệ đế kiều. Vệ đế kiều hẳn là trước đó bọn hắn đi qua con đường. Mục vân gật gật đầu. Huyết vẫn không tiếp tục nói. Vệ đế kiều thông hướng năm thành thất vệ điện cùng với vô tan huyết điện. Ngươi cầm trong tay hộp gỗ đi tới một tòa khác thất vệ điện. Chỉ cần đến lúc đó, hộp này tự động sẽ mở ra. Đến thời điểm, ngươi liền có thể đạt được cái này cửu nguyên pháp thân đan. Chí tôn đỉnh phong đến chí tôn viên mãn, khoảnh khắc là được. Thậm chí này đan dược hiệu có thể để ngươi càng nhanh hơn đến chí tôn đại viên mãn. Mục vân nghe đến lời này, tuyệt không mừng rỡ như điên. Để ta cho ngươi chân chạy. Mục vân cười cười nói, không có vấn đề. Bất quá ta đến đoán xem, ngươi vì cái gì để ta cho ngươi chân chạy? Ngươi thân là thất huyết đế vệ một trong, đã bỏ mình một luồng tàn niệm tại địa phương này, muốn rời khỏi làm không được. Thật vất vả gặp được ta, hy vọng ta giúp ngươi chân chạy. Đơn giản là truyền lại tin tức, hoặc là xác nhận sự tình gì. Tỉ như xác nhận cái khác lục đại huyết đế về còn sống hay không. Mục vân lời này vừa nói ra, huyết vẫn không trên trán một vòng tiếu dung tràn ra. Ngươi rất thông minh, mà lại tuyệt không phải người thường. Huyết vẫn không cười nói, chỉ là có đôi khi quá thông minh cũng không phải chuyện tốt. Xem ra vô tan cổ đế giống như vô giản cổ đế, cũng không chết, không chỉ Vô Tan cổ đế không chết, thủ hạ hẳn là còn có người sống sót. Bất quá ta ngược lại là rất hiếu kỳ, để cửu thiên đế đế uyên là như thế nào cho phép hai vị cổ đế tại hắn để cửu thiên giới bên trong làm mưa làm gió. Mục Vân nhìn về phía Huyết Vấn Không. Đế uyên à? Huyết Vấn Không cười cười nói, một ít chuyện ta cũng không biết rõ, nhưng là Phong Thiên Thần Đế hẳn là cùng đại đế nhóm làm giao dịch gì đi, mà lại Kim Phủ Thiên Cung cùng Vô Tan Huyết Điện qua nhiều năm như vậy, chưa từng xuất sơn, cũng chưa từng nháo sự, cũng không quan hệ. Mục Vân gật gật đầu. Cửu Nguyên Pháp Thân Đan ta liền lấy đi. Nghe đến lời này, Huyết Vẫn Không gật gật đầu. Tiểu nha đầu này lai lịch bất phàm, ngược lại là có một tia cổ đế huyết mạch tại thân, rất kỳ quái. Huyết Vẫn Không cười nói, mà lại thần tôn nhất trọng cảnh giới bị phong cấm đến chí tôn đỉnh phong, rất ít gặp. Cổ đế huyết mạch vị nào cổ đế? Mục Vân vội vàng nói, ta cũng không biết. Huyết Vẫn Không lần nữa nói, hảo, các ngươi nên lên đường, mà ta cũng nên lên đường. Lời nói rơi xuống, Huyết Vẫn Không thân ảnh dần dần trở nên mờ đi. Mục Vân nhìn xem trong tay Xích Tinh Thiên Thần Kiếm cùng với Cửu Nguyên Pháp Thân Đan, suy nghĩ xuất thần. Tại hắn quật khởi trên đường, một ít ngưu vượt xà thần tất cả đều ra. Vô Giản cổ đế, Vô Tan cổ đế, còn có những cái kia là hắn không biết tồn tại. Tới đi càng loạn càng tốt, cái này Thương Lan thế giới càng là hỗn loạn, hắn càng là có thể ở trong đó thu hoạch được ngư ông thủ lợi. Ai nói cửu mệnh thiên tử liền nhất định là phải vì nhân ngư thịt rồi? Mục Vân khoanh chân ngồi xuống, khôi phục thể nội khí tức. Một trận chiến này đến chí tôn đỉnh phong, pháp thân vạn mét mạnh. Chí tôn đại viên mãn, pháp thân cũng chính là vạn mét. Chỉ luận về pháp thân, chí tôn đại viên mãn không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là chí tôn đại viên mãn càng mạnh mẽ hơn là nguyên lực, tốc độ khôi phục, tích xúc cường độ, đều không phải hắn có thể so sánh. Giờ này khắc này, Mục Vân tỉnh táo lại. Ách lôi thần thể quyết quả thật cường đại. Lần này, gặp lại chí tôn đại viên mãn, hắn cũng có sức đánh một trận. Từ từ thời gian từ từ trôi qua. Mục Vân thể nổi, lực lượng không ngừng tích xúc. Đối ác lôi trảm, ác lôi thuẫn, ác lôi thiên liệt tam thức suy nghĩ, cũng là càng thêm thuận buồm xuôi gió. Ông, đột nhiên, một đạo vù vù âm thanh tại lúc này vang lên. Vù vù thanh rơi xuống, đấu võ trường bên trên, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Một thân lụa mỏng váy sam chỉ phù, giờ phút này hai chân chía xuống đất, nhẹ nhàng rơi xuống thân ảnh. Như thế nào nhìn về phía chỉ phù, Mục Vân dò hỏi. Chí tôn đại viên mãn chỉ phù nhích miệng cười một tiếng. Thân ảnh mở ra. Một đạo vạn mét chi cao chí tôn pháp thân xuất hiện tại sau lưng. Uy nghiêm cường đại. Cái này Huyết Vẫn Không, xem ra không có gạt người. Mục Vân gật gật đầu. Đi thôi, chỉ phù giờ phút này mở miệng nói, nên đi tìm những tên kia tính toán sổ sách. Khù khù. Mục Vân ho khan khục, lúc túng nói, ngươi xác định ngươi bây giờ mặc dù đến chí tôn đại viên mãn, có thể là những cái kia thiên kiêu, từng cách đều là chí tôn đại viên mãn đỉnh tiêm nhân vật, ngươi một người chống cự lại mấy người xem thường ta? Chỉ phù khẽ nói, cùng giai ba vị đỉnh tiêm chí tôn, ta có thể giết chi? Mục Vân lần này thực sự là không thể tin được. Trước đó chỉ phù nói, chí tôn đỉnh phong đối chiến chí tôn đại viên mãn không có vấn đề, nhưng lại là bị hừng hực đè xuống đánh. Hiện tại còn nói đối mặt ba người không có vấn đề, thế nào nghe đều không quá có thể khiến người ta tin tưởng. Nhìn thấy Mục Vân biểu lộ, chỉ phù khẽ nói, không tin ta biết cái này cổ kính sao? Chỉ phù khẽ nói, cửu âm kính uy lực mạnh mẽ, thực lực của ta càng cường đại, cái này cổ kính bộc phát uy lực liền càng cường đại. Không tin không tin, Mục Vân thản nhiên nói. Ta chứng minh cho ngươi xem. Chỉ phù mới vừa nói xong, đột nhiên từng đạo tiếng xé gió đến. Cái này có người hơn 10 đạo thân ảnh tại lúc này đột nhiên vọt vào. Cầm đầu một tên thanh niên, giờ phút này râu tóc đều dựng, khí thế cực kỳ cường hoành. các ngươi là người phương nào? Thanh niên kia nhìn về phía Mục Vân cùng Chỉ Phù quát khẽ nói. Có thể thấy được qua Mục Vân cùng Chỉ Phù hai người thanh niên không kém hai người trả lời, lập tức lại nói. Ta chính là Chỉ Phù. Chỉ Phù giờ phút này vừa sải bước ra. Hai tay phủ về sau. Một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng. Ngươi chính là thanh niên xứng sờ, lập tức lại là sắc mặt vui mừng. Quả nhiên là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Kia liền giết ngươi, thanh niên khẽ nói. Chậm đã, Chỉ Phù giờ phút này một bước lui lại. Quát! Các ngươi là ai, chết cũng làm cho ngươi chết hiểu rõ một chút. Thanh niên khẽ nói. Ta gọi Liễu Thông Minh. Đến từ Yểm Nguyệt Các. Nguyệt Linh Lung cùng Liễu Thông Uyên là các ngươi giết, a đã dám giết ta Yểm Nguyệt Các đệ tử. Vậy thì phải làm tốt bị ta Yểm Nguyệt Các giết chuẩn bị. Nghe đến lời này, Chỉ Phù ngược lại là yên lòng. Đã như vậy, vậy liền dễ làm. Chỉ Phù cười hắc hắc. Giết các ngươi xong việc. Chỉ Phù nhìn về phía Mục Vân. Khẽ nói. Mục Vân. Coi trọng năng lực của ta. Coi thường đến đâu bản cô nai nai. Ta đánh ngươi một câu rơi xuống. Chỉ Phù phi thân lên. Mục Vân nghe đến lời này, lắc đầu cười khổ. Một chuyến này mười mấy người, hai cái chí tôn đại viên mãn, bốn vị chí tôn viên mãn, thất vị chí tôn đỉnh phong. Tốt, ta giúp ngươi trông coi lối ra. Mục Vân giờ phút này thân ảnh lói lên, xuất hiện tại lối vào. Giờ phút này, hai người một trước một sau, thế mà là trong lúc mơ hồ vây quanh lên mười mấy người này. Liễu Thông Minh giận dữ không thôi. Một cái chí tôn đỉnh phong. Một cái chí tôn hậu kỳ. Ở đâu ra lòng tin làm như vậy? Có thể là sau một khắc, Liễu Thông Minh lập tức xứng sờ. Chỉ Phù xuất thủ, một cỗ cường hoành khí tức tại lúc này phóng thích ra. Chí tôn đại viên mãn. Chỉ Phù nữ nhân này là chí tôn cảnh giới đại viên mãn. Không đúng, cái này cùng bọn hắn đạt được tin tức, rất không giống. Hai người này, không có khả năng ngắn ngủi nửa ngày thời gian, liền đề thăng tới cảnh giới cỡ này. Tin tức có sai đáng chết. Liễu Thông Minh nhìn về phía bên cạnh một người. Lập tức nói. Cùng một chỗ liên thủ. Giết nàng này. Các ngươi bảy người đi giết tiểu tử kia. Vâng, lập tức. Liễu Thông Minh ngay tiếp theo một vị khác chí tôn đại viên mãn võ giả trực tiếp thẳng hướng Chỉ Phù. Mặt khác bốn tên chí tôn cảnh giới viên mãn thì là áp trận, phòng ngừa Chỉ Phù chạy trốn. Còn dư bảy người, giờ này khắc này thẳng hướng Mục Vân. Vừa đưa ra bảy cách, Mục Vân lông mày nhíu lại. Nữ nhân kia không phải nói. Muốn diệt các ngươi một đội người sao? Làm gì còn tìm ta? Muốn chết, cầm đầu một tên nam tử. Giờ phút này trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Ngươi mới là muốn chết. Mục Vân sắc mặt lạnh lẽo, không nói hai lời, một quyền trực tiếp ném ra. Ách lôi chảm quyền ảnh tại lôi đình chi lực hạ. Ầm vang ném ra. Trực tiếp đánh tới hướng kia vọt tới chí tôn đỉnh phong võ giả. Vô thượng thần đế 282 chương 2807 để chúng ta tiếp tục ăn cướp oanh. Trong chốc lát tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Đấu võ trường lối vào còn dư 6 người triệt để mộng. Giờ này khắc này, Mục Vân một quyền trực tiếp đem tên kia chí tôn đỉnh phong đệ tử, từ phần bụng oanh cái thông thấu. Một quyền oanh bảo thời khắc này Mục Vân chí tôn đỉnh phong cảnh giới bày ra. Cường đại khí tràng để đông đảo đệ tử triệt để mộng. Tình huống hoàn toàn không đúng. Mục Vân không chỉ là chí tôn đỉnh phong thực lực này. Có thể mưu sát cùng giai võ giả. Cái này ai có thể chịu nổi? Đáng ghét. Liễu Thông Minh thấy cảnh này cũng là biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng là hai cái cực kỳ nguy hiểm đệ tử. Có thể là đến tông môn miệng bên trong. Liền thành không đáng để lo. Nói đùa cái gì? Phương Huy, Hà Viễn, hai người các ngươi đi giết tiểu tử kia. Cái này có chúng ta ở đây. Vâng, lập tức hai đạo tiếng xé gió tại lúc này vang lên. Phương Huy cùng Hà Viễn chính là bốn vị trí tôn viên mãn võ giả bên trong hai người. Hai người thân ảnh nhanh chóng, giết tới Mục Vân thân trước. Các ngươi lui ra. Phương Huy nói thẳng. Còn dư 6 người, giờ phút này tản ra, nhìn chằm chằm Mục Vân. Tiểu tử này có chút tà môn. Phương Huy nhìn một chút Hà Viễn. Không cần ám chỉ, Mục Vân giờ phút này ngón tay ngoắt ngoắt. nhìn về phía hai người, cười nói, cùng lên đi. Phương Huy cùng Hà Viễn giờ phút này hai mắt mang theo nộ hỏa, kẻ này kiêu ngạo quá mức, bực này làm càn quả thực là muốn chết. Hừ, Phương Huy hừ lạnh một tiếng, trực tiếp một quyền ném ra. To lớn quyền ảnh lan tràn ngàn trượng, tại lúc này bao trùm đến Mục Vân thân trước. Muốn chết. Mục Vân không chút khách khí, hai tay thành đao trực tiếp chém vào ra. Đạo đạo tiếng nổ tung tại lúc này vang lên. Oanh. Một chiêu chạm mặt. Mục Vân thân ảnh rút lui. Phương Huy giờ phút này lại là sắc mặt trắng nhợt, bước chân lảo đảo. Còn không có kết thúc đâu, Mục Vân giờ phút này đột nhiên rơi xuống một cái. Đột nhiên. Phương Huy thân trước. Đạo đạo tiếng sấm rền. Lại lần thế nào vỡ ra tới. Lăn đi. Hà Viễn giờ phút này vừa sải bước ra, nhất kiếm bổ tới. Sấm rền bắn nổ thanh âm, lập tức bị đón đỡ. Có thể là đứng tại hai người bên cạnh thân, khoảng cách tương đối gần hai người, lại là không có may mắn như vậy. Tiếng sấm rền truyền lại đến hai người màng nhĩ, phát ra ầm ầm thanh âm. Hai người màng nhĩ không ngừng rung động, sinh sinh bị Mục Vân đánh chết. Lục vị trí tôn đỉnh phong chỉ còn lại bốn người. Đáng chết Phương Huy cùng Hà Viễn hai người, giờ phút này tới gần. Nhìn thấy hai tên sư đệ chết thảm, hai người nộ khí bốc lên. Cái này Mục Vân tính công kích 10 phần. Quá cường đại. Cảnh giới so với bọn hắn thấp nhất trọng, có thể là lực bộc phát lại là mạnh hơn bọn họ. Tiểu tử này đến cùng là thế nào luyện thành? Chỉ là giờ phút này không phải suy nghĩ vấn đề này thời điểm. Bọn hắn không có giết hướng Mục Vân, Mục Vân giờ phút này ngược lại là thẳng hướng bọn hắn đến. Ách lôi chạm hai tay thành đao, bá đạo thế xét đánh lôi đình tại lúc này ngưng tụ, phóng thích. Tiếng oanh minh vang lên, đại địa rung động ầm ầm. Mục Vân giờ này khắc này toàn thân cao thấp, lực lượng táo bạo lên. Ách lôi thuẫn một mặt vô hình tấm thuẫn xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Đột nhiên đại địa tiếng oanh minh nổ vang. Phảng phất giờ này khắc này tất cả mọi người là nội tâm cảm giác được cực hạn áp lực. Phá Mục Vân một dũng hướng về phía trước, toàn thân cao thấp, khí thế ngưng tụ đến cực hạn. Oanh! Toàn bộ đấu võ trường, giờ phút này tiếng oanh minh không dứt bên tai. Mà cùng lúc, một bên khác, chỉ phù đối mặt Liễu Thông Minh hai người. Công phạt chi thế, dù không bằng Mục Vân như vậy cuồng ngạo, có thể là tế bên trong mang ổn. Cũng là tràn ngập cường đại sinh khí. Hai người giờ phút này đối mặt hơn 10 người. Không có bất luận cái gì tránh lui phòng thủ tư thái. Ngược lại là các hiển bản sự công kích khí thế phóng đại. Giờ phút này, Phương Huy cùng Hà Viễn quả thực là mộng. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Mục Vân công kích thực sự là quá bá đạo. Thời khắc này Mục Vân, toàn bộ người phảng phất là ẩm chứa lôi đình chi lực, uy mãnh vô địch, không giảng bất kỳ đạo lý gì. Cái này ra hỏa đến cùng là thế nào tu hành đến trình độ này? Đám người giờ phút này đều là kinh ngạc vô cùng. Không cùng các ngươi chơi. Mục Vân giờ phút này nhãn bên trong mang theo một vòng mỉm cười. Ách lôi thiên liệt một câu rơi xuống, Mục Vân thân ảnh tại lúc này phóng lên tận trời. Hai tay nâng lên, giờ này khắc này lôi điện vần quanh tại Mục Vân thân thể bốn phía. Cùng một thời gian, Mục Vân giống như lôi điện chi thần đồng dạng, ẩm chứa cường đại khí thế không thể địch nổi. Chạm một câu rơi xuống, ầm vang ở giữa, đại địa ầm ầm nổ tung. Phương Huy cùng Hà Viễn hai đại chí tôn viên mãn, cùng với còn dư bốn vị chí tôn đỉnh phong cảnh giới cao thủ, giờ phút này toàn lực chống cự. Mục Vân giờ phút này lại là mặc kệ. Phanh phanh phanh. Trầm thấp nổ vang thanh truyền ra, sáu người thân ảnh tại lúc này pháp thân phóng thích. Lực lượng bị nghiền ép đến cực hạn, bọn hắn không thể không phóng thích pháp thân. Trong lúc nhất thời, hai đạo 4.000 mét cao tới pháp thân cùng với tứ đạo 2.000 mét cao lớn pháp thân xuất hiện. Thấy cảnh này, Mục Vân lại là nhe răng cười một tiếng. Ngươi cho rằng chỉ có các ngươi nắm giữ chí tôn pháp thân sao? Mục Vân đạm mạc cười một tiếng. Oanh nhất thời ở giữa, Mục Vân phía sau, một đạo pháp thân tại lúc này bỗng nhiên xuất hiện. Vạn mét chi cao, vạn mét cao lớn pháp thân, giờ phút này cùng chỉ phù mấy người giao chiến chỗ, không còn khác biệt. không có khả năng. Phương Huy giờ phút này sắc mặt tái nhợt. Chí tôn đỉnh phong, làm sao có thể ngưng tụ ra vạn mét pháp thân. Tuyệt đối không có khả năng. Phương Huy giờ phút này triệt để mộng. Mục Vân thế mà là vạn mét pháp thân, cái này sao có thể, tuyệt không có khả năng. Cái này vượt qua chí tôn giới định. Quy củ là chết, người là sống. Pháp thân ngưng tụ nhìn cái gì, nhìn là pháp thân quyết. Nhìn là nhục thân cường độ, các ngươi không có khả năng. Không có nghĩa là ta Mục Vân cũng không có khả năng. Một câu rơi xuống, Mục Vân một quyền nện xuống, oanh, đại địa vỡ vụn, đảo đảo liệt ngân tại lúc này hiện ra. Phương Huy sáu người thân thể triệt để nổ bể ra tới. Mục Vân giờ phút này thở ra một hơi, thân ảnh rơi xuống. Thư sướng kinh sau trận chiến này, Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng quán thông càng thêm thư sướng. Thôn phệ chi lực mở rộng, sáu thân ảnh tinh khí thần bị Mục Vân triệt để nuốt hết. Một cỗ thư sướng khí tức để Mục Vân thấp thân một tiếng. Pháp thân tại lúc này đạt được thăng hoa. 12.000 mét hơn 6 lần chí tôn hậu kỳ võ giả, nhưng lại cũng không chỉ là gấp 6 lần thực lực cường đại. Mục Vân nắm chặt lại song quyền. A, giờ phút này Mục Vân sững sờ. Hắn cảm giác được vạn mét bên ngoài tứ đạo cực kỳ cường đại tinh khí thần, giờ phút này cũng là bị thôn phệ chi lực bí mật mang theo, lao vùng vụt đến bên cạnh mình. Xem ra lần này không có nói láo. Mục Vân hé miệng cười một tiếng. Không tệ lắm, một thanh âm tại lúc này vang lên. Chỉ phù giờ phút này phi thân mà đến, nhìn xem Mục Vân, cười nói, xem ra ngươi bây giờ cùng chí tôn đại viên mãn cũng không kém. Ngươi cũng không kém. Kia là đương nhiên. Chỉ phù cười cười nói, đã như vậy, vậy chúng ta tiếp xuống chuẩn bị đi làm đại sự đi. Đại sự đúng a. Chỉ phù giờ phút này nhích miệng cười nói, đồng xúc vô hại bộ dáng, biểu lộ ra khá là kinh diễm vẻ đẹp. Ngươi ngẫm lại xem. Chỉ phù giờ phút này nói, hai người chúng ta liên thủ, Diệp Phù Phong, Kim Lỗi, Hỏa Đông Thiên, những cách được gọi là thiên chi yêu tử, căn bản không phải là đối thủ của chúng ta. Đúng không? Nói tiếp, thập nhị đường vệ đế kiều luôn có mấy chỗ là thông hướng cách khác bốn thành trì. Những cái kia thành trì cũng giống như huyết nguyệt thành, chí tôn linh dịch cùng chí tôn thần dịch không ít. Ăn cướp lần thứ nhất, chúng ta liền đến lần thứ hai, ngăn con đường của bọn hắn. Chỉ phù lời này vừa nói ra, Mục Vân ánh mắt sáng lên. Hơn trăm người đâu? Ngươi không phải chí tôn thần trận sư sao? Chỉ phù cười tủm tỉm nói. Mục Vân nghe đến lời này cười cười, ta đối phó chí tôn đại viên mãn mấy cái kia thiên kiêu tuyệt đối không có vấn đề. Ngươi ngăn chặn những tên kia, bức bách bọn hắn giao ra chí bảo, không giao liền giết. Giao, có thể cân nhắc tha bọn họ một lần. Chỉ tiếc chúng ta liền hai người, nếu là có thể ngăn chặn 12 đầu đường, mỗi một con đường ra, bất kể là ai đều có thể cản lại. Cái này vô tan huyết điện ngoại vi chí bảo tận thuộc sở hữu của chúng ta. Lời này vừa nói ra, Mục Vân ánh mắt nhất động. Lòng tham quá nhiều không tốt. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chuẩn bị động thủ đi để chúng ta tiếp tục ăn cướp tốt. Chỉ phù nhìn về phía Mục Vân lo lắng bộ dáng. Cái này ra hỏa so hắn còn nóng vội. Hai người cấp tốc rời đi nơi đây, không ngừng lại. Mà giờ khắc này tàn tạ phế tích bên trong, Huyết Vẫn Không thân ảnh xuất hiện lần nữa. Cổ đế huyết mạch, Lôi đế truyền thừa. Huyết Vẫn Không nhìn về phía hai người rời đi phương hướng, thở dài nói, Thương Lan thế giới quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Năm đó thiên tài, cổ đế cổ thần nhóm, không biết hiện nay còn có bao nhiêu người sống. Huyết Vẫn Không lẩm bẩm nói, bọn hắn lục vị còn sống sao? Chỉ tiếc ta Huyết Vẫn Không không thể lại theo đại đế chinh chiến tứ phương. Huyết Vẫn Không thất huyết đế vệ một trong, năm đó đi theo vô tan cổ đế, có thể nói đến chết cũng không đổi. Nhưng bây giờ cảnh còn người mất, Huyết Nguyệt Thành bên trong đản sinh ra một đầu cầu nối. Cầu nối thông hướng huyết sát hải tứ phương. từng đầu cầu nối con đường là như thế nào tại bên trong đáy biển bảo tồn trăm vạn năm mà không mục nát, không người biết được. Có thể là giờ này khắc này đám người lại là dần dần lục lọi ra bí mật trong đó. 12 đầu thông đạo thông hướng 12 cách địa phương khác nhau. Ngay tiếp theo trước đó nắm giữ tin tức. Tứ đại ngoại thành. Thất đại huyết vệ điện. Còn có một đầu, không hề nghi ngờ, là thông hướng vô tan huyết điện. 11 phương thế lực đều tự đánh giá tiến vào vào. Ngay tiếp theo cách khác lần tam đẳng thế lực đem 12 đầu cầu nối triệt để chiếm cứ được. Giờ này khắc này, một đầu cầu nối bên trên. Một đội nhân mã tại lúc này trở về. Thật sự là không may một đạo tiếng chửi rủa tại lúc này vang lên. Thế mà là một đầu tử lộ tiếng chửi rủa rơi xuống. Đám người ước chừng trăm người. Giờ phút này từng cái cũng là thấp giọng thở dài. Diệp Phù Phong giờ phút này rất phẫn nộ. Thân là Hoàng Cực Cung trưởng lão chi tử. Diệp Phù Phong chí tôn cảnh giới đại viên mãn. Lần này dẫn đội chí tôn. Kết quả bị Mục Vân ăn cướp. Ném thật lớn mặt không nói. Còn tổn thất chuyến này tâm đắc. Mà bây giờ, 12 đầu đường, hắn tuyển một đầu kết quả là một đầu tử lộ. Cuối đường là một bức tường đá, căn bản mở không ra tường đá. Diệp Phù Phong không chỉ là có thể xác định chính mình mở không ra. Liền xem như địa tôn cao thủ. Cũng không có khả năng mở ra. Thật là quá không may Diệp đại ca. Thời gian còn sớm. Chúng ta bây giờ trở về. Khẳng định có thể đụng phải những người khác. Một tên đệ tử giờ phút này mở miệng nói. Lấy thực lực của chúng ta. Ăn cướp những người khác. Cũng chưa hẳn không thể nghe đến lời này. Diệp Phù Phong sắc mặt vui mừng. Ý kiến hay. Kim Lỗi cùng Hỏa Đông Thiên hai phe mặc dù tách ra. Nhưng nếu là ăn cướp bọn hắn. Một phương khác nhận được tin tức. Tất cả sẽ lập tức chạy đến. Nam Cực Hải vực người. Ở trong biển sức chiến đấu mạnh hơn một chút. Không thể là bọn hắn. Diệp Phù Phong suy nghĩ một lát. Nói. Yểm Nguyệt các người chết sạch. Không đùa. Kia chính là Hung Linh Tông Hung Hùng. Ô Tháp nhất tộc Ô Tháp Cảm. Cùng với Thiên Man Môn Man Uyên cách này Tam Phương Vô Thượng Thần Đế 282 chương 2808 cản cầu ăn cướp Diệp Phù Phong. Diệp Phù Phong rất nhanh định hảo tử lộ. Cái này Tam Phương là trước mắt tốt nhất đối phương. Đến mức những cái kia lần tam đẳng thế lực. Diệp Phù Phong căn bản không có trông cậy vào bọn hắn có thể thu được vật gì tốt. Hạ quyết tâm. Diệp Phù Phong cười nói. Bản công tử tốt xấu là chí tôn thần trận sư. Thiết hạ một đạo trận pháp. Đãi bọn hắn vào bẫy. Chiếm bọn hắn đồ tốt. Diệp đại ca anh minh. Diệp đại ca nhất định có thể thành công. Giờ phút này mọi người đều là chúc mừng nói. Một nhóm trăm người tại lúc này rời đi. Từ từ cầu nối hạ. Hai thân ảnh xuất hiện. Ngươi vừa rồi thế nào không triển khai kia cái gì trảm nguyệt vượt đại trận. Chỉ phù bất mãn nói. Ăn cướp bọn hắn. Mục Vân im lặng nói. Ngươi quên trước đó bọn gia hỏa này. Bị chúng ta ăn cướp sạch rồi lần này bọn hắn cái gì đều không được đến. Ăn cướp cái gì không khí à. Chỉ Phù vỗ vỗ đầu. Ngược lại là quên. Diệp Phù Phong cái này vượt nghèo. Đuổi theo Mục Vân cười nói. Diệp Phù Phong là một vị trí tôn thần trận sư. Ăn cướp những người khác. Chúng ta lại đến cái thu lưới. Tận diệt. Mới là chính đạo. Chỉ Phù nghe đến lời này, hai mắt tỏa ánh sáng. Không sai lập tức, Mục Vân cùng Chỉ Phù hai người, lập tức xuất động. Hai người giờ này khắc này, chí tôn đại viên mãn, chí tôn đỉnh phong cảnh giới. Chỉ Phù đối mặt đồng cảnh giới võ giả, hoàn toàn nghiền ép. Trước đó Liễu Thông Minh thực lực đã là chứng thực điểm này. Mà Mục Vân, chí tôn đỉnh phong cảnh giới. Lại là có thể chém giết đồng cảnh giới. Cùng với chí tôn cảnh giới viên mãn võ giả. Lần này các phương đến võ giả. Chí tôn đại viên mãn mới mấy cái tinh nhuệ cũng liền mấy cái kia mà thôi. Chỉ Phù một người đối phó đã đủ. Đến mức những người khác. Nhân số là nhiều. Có thể là người nói có nhiều cái gì dùng chí tôn thần trận bao phủ xuống. Lại nhiều người cũng phải ở bên trong nhốt. Đến thời điểm Mục Vân chí tôn đỉnh phong xuất thủ từng cách mài chết, không là vấn đề. hai người giờ phút này phảng phất đem chính mình xem như hay. Trăm người đội ngũ kết nối xuống tới hành động, tràn ngập hướng tới. 12 đầu vệ đế kiều đều có các phương võ giả tiến vào bên trong. Giờ này khắc này, Diệp Phù Phong điều động mấy tên tốc độ tương đối nhanh đệ tử, phân biệt đi tìm hiểu tin tức. Cuối cùng, lựa chọn một con đường. Hung Linh Tông hung hùng bỏ mình, Diệp Phù Phong cũng không biết. Mà lần này, Diệp Phù Phong cũng là tìm đến mặt khác hai phe vị trí. Thiên Man Môn ô tháp nhất tộc, Diệp Phù Phong lẩm bẩm nói. Cái này ô tháp nhất tộc nguyên bản suy thoái, trong lúc mơ hồ có phần rơi xuống đỉnh tiêm tam đẳng xu thế. Chỉ là ngàn năm trước, ô tháp nhất tộc lại đột nhiên xuất hiện một cái đại tế tự, đem toàn bộ ô tháp nhất tộc bàn sống. Cái kia đại tế tự thần thần bí bí, liền ô tháp khắc tộc trưởng đều là đối hắn cung cung kính kính. Diệp Phù Phong trầm ngâm một lát, nói, đã như vậy, chúng ta liền lựa chọn Man Uyên. Thiên Man Môn người từng cách du một đầu, tự cho là tu hành man thể cương mãnh vô địch. Lần này bản công tử liền dùng trận pháp gắt gao vây quanh bọn hắn. Đi, Diệp Phù Phong nói. Tốc độ lói lên, mang theo trên dưới 100 người, phóng tới Thiên Man Môn chúng người tiến nhập thông đạo bên trong. Giờ này khắc này, đám người sau lưng hai thân ảnh giống như ố linh từ từ đi theo. Chính là Mục Vân cùng Chỉ Phù, xem ra Diệp Phù Phong là chuẩn bị ăn Man Uyên. Chỉ Phù giờ phút này mở miệng, bình tĩnh nói. Thiên Man Môn man thể pháp thân, có chút bản lĩnh. Cái này Diệp Phù Phong tràn đầy tự tin. Xem ra đối với trận pháp tạo nghệ không cản. Nói không chừng làm thịt hắn, ngươi còn có thể có được mấy chương chí tôn thần trận đồ, trận pháp tạo nghệ đề thăng không ít. Mục Vân giờ phút này cũng là gật gật đầu. Chỉ Phù nói không sai. Mục Vân có thể dựa vào chu tiên đồ che kín tự thân khí tức. Mà Chỉ Phù cũng là dựa vào trong tay mình cửu âm kính, có thể làm cho Diệp Phù Phong đám người vô pháp phát hiện nàng. Hai người nhắm mắt theo đuôi, không xa không gần đi theo. Từ từ, Diệp Phù Phong đám người ở giữa vị trí dừng lại. Dạng này vị trí vừa vặn thích hợp mai phục. Rộng rãi cầu nối bên trên, Diệp Phù Phong nhìn phía sau đám người, nói, đều cho ta cẩn thận một chút, thả chạy con mồi. Bắt các ngươi là hỏi lần này là tiểu vương gia tự mình dẫn đội. Chúng ta nếu là không có một điểm thu hoạch, đó mới là mất mặt. Diệp Phù Phong trong miệng tiểu vương gia chính là lần này Hoàng Cực Cung dẫn đội Hoàng Phong Thành. Địa tôn giờ này khắc này, Hoàng Cực Cung đám người bắt đầu công việc lu bù lên. Diệp Phù Phong đứng tại cầu trung ương, giữa ngón tay đạo đạo trận văn xuất hiện. Giờ phút này, Diệp Phù Phong cũng là âm thầm cảm thán. Luận trận pháp tạo nghệ, hắn so Mục Vân lợi hại nhiều đi. Nhưng khi ngày, Mục Vân cùng Chỉ Phù hai người, thế mà nghĩ đến bổ túc lỗ hồng, liên tiếp toàn bộ phủ thành chủ đại trận, cầm tù bọn hắn, chấn nhiếp bọn hắn. Mà hắn lại không nghĩ rằng, kỳ thật Diệp Phù Phong biết chính mình không phải không nghĩ tới, có thể là chính mình không dám làm. Nếu quả thật là làm như thế, kia toàn bộ huyết nguyệt thành chí tôn linh dịch cùng chí tôn thần dịch tận quy chính mình tâm đắc. Nhưng là rời đi huyết nguyệt thành đến mặt biển, Hoàng Phong Thành tiểu vương gia cũng bảo hộ không được chính mình. Hắn không dám, Mục Vân lại là dám. Cái này có lẽ chính là chân trần không sợ mang giày a. Chỉ là Mục Vân cử động lần này lại là đắc tội thập nhị đại tam đẳng thế lực. Tiểu tử này hiện tại không có xuất hiện, nếu như xuất hiện hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Phù Phong lại là không biết. Giờ này khắc này, Mục Vân cùng Chỉ Phù ngay tại ngoài ngàn mét nhìn xem hắn. Thế nào Chỉ Phù không hiểu trận pháp, nhìn xem Diệp Phù Phong một phen bố trí, khó hiểu nói. Năm tòa sơ cấp chí tôn thần trận, Mục Vân giờ phút này thở ra một hơi, nói, cái này năm tòa sơ cấp chí tôn thần trận vây khốn năm vị đỉnh tiêm chí tôn đại viên mãn, tuyệt đối không là vấn đề. Mục Vân lời nói rơi xuống, khóe miệng lại là một vòng tiếu dung hiển hiện. Cơ hội tốt a, Man Uyên cùng Diệp Phù Phong đánh lên, hơn phân nửa là Man Uyên phải bị thua thiệt. đến thời điểm hắn liền có thể ngồi ngư ông đắc lợi. Ngươi trước tiên ở nơi này chờ đợi, ta đi ở phía sau làm chút chuẩn bị. Tốt chỉ phù nghe vậy, cẩn thận một chút. Mục Vân thân ảnh lại là dần dần biến mất. Diệp Phù Phong giờ phút này quả nhiên là bỏ hết cả tiền vốn. Thời gian từ từ trôi qua, song phương liền như vậy chờ đợi. Diệp Phù Phong chờ đợi Man Uyên các loại thiên man môn người xuất hiện. Mà Mục Vân cùng chỉ phù thì là chờ đợi hai phương triệt ngọn nguồn giao thủ. U, V, Quy, Quy, mơ ẩm nấp tại trận pháp bên trong Diệp Phù Phong, giờ phút này ánh mắt giật giật. Đến rồi một câu rơi xuống cầu nối bên trên, một mảnh yên tĩnh im ắng. Diệp Phù Phong nhìn về phía trước, khóe miệng khẽ nhích. Rốt cuộc đến rồi mà lúc này giờ phút này. Phía trước nhất, ước chừng 7-80 đạo thân ảnh. Giờ phút này kết đội mà đi. Từ cầu nối một bên khác xuất hiện. Một người cầm đầu chính là thiên man môn Man Uyên. Giờ này khắc này Man Uyên, khí tức phá lệ khủng bố, mang theo lạnh lẽo sát khí. Không chỉ như vậy, hắn thân bên cạnh hơn 10 người cũng là từng cái sát cơ tràn đầy. Không ít người thân mang theo khủng bố thương tích. Có thể là từng cái, lại là thần sắc sục sôi. Thấy cảnh này, Diệp Phù Phong càng là nội tâm vui vẻ. Bọn gia hỏa này, như thế đắc ý, thủ thương nghiêm trọng, nhất định là đạt được đồ tốt. Từng bước một, Man Uyên đội ngũ bước vào đến Diệp Phù Phong bố trí trong trận pháp. Man Uyên, được cái gì đồ tốt? Không ngại nói ra cùng ta nghe một chút. Diệp Phù Phong một bộ bạch y. Tại lúc này đi ra, cười nhạt nói. Diệp Phù Phong nhìn thấy Diệp Phù Phong, Man Uyên sắc mặt cẩn thận. Ngươi tại địa phương này làm cái gì làm cái gì? Diệp Phù Phong cười cười nói. Tự nhiên là chờ ngươi a. Giờ phút này Man Uyên lập tức minh bạch. Diệp Phù Phong, ngươi là muốn học Mục Vân ăn cướp? Nghe đến lời này, Diệp Phù Phong mỉm cười. Không sai, ăn cướp. Giờ này khắc này, Diệp Phù Phong ngón tay một điểm. Ông, ông ông ông. Một giây lát ở giữa, ngũ đạo đại trận quang mang tại lúc này bay lên không. Một cỗ hùng hậu thiên địa chi lực dung nhập đại trận bên trong. Bốn phía trên trăm đạo thân ảnh giờ phút này từng cái xuất hiện. Man Uyên thấy cảnh này sầm mặt lại. Diệp Phù Phong, ngươi nhưng cân nhắc tốt rồi nói nhảm. Diệp Phù Phong khẽ nói. Mục Vân là một vị trí tôn thần trận sư, một cách từ đông hoang đại địa đi ra dế nhui, lại dám ăn cướp chúng ta. Ta vì cái gì không thể ăn cướp ngươi Hoàng Cực Cung, cũng không sợ ngươi thiên man môn? Lời này vừa nói ra, Man Uyên sầm mặt lại. Cái này hỗn đàn thật đúng là dám nói. Xem ra thân ở Bắc Thiên Sơn Nguyên bên trong, ngươi Hoàng Cực Cung những năm này bình ổn phát triển, thật đúng là cho là mình tại tam đẳng bên trong vô địch tại thế rồi. Man Uyên hừ một tiếng. Quát, chỉ là trận pháp mà thôi. Ngươi ta người đều ở bên trong, coi như ngươi đồng thủ cũng phải cẩn thận một chút. Mà lại ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi toàn tâm điều khiển trận pháp sao? Man Uyên một câu uống xong, thân ảnh phi tốc xông ra. Giết Diệp Phù Phong giờ phút này hét lớn một tiếng, lập tức nói. Man Uyên, giao ra trên người ngươi đạt được chí bảo, ta thả ngươi rời đi. Không phải vậy hôm nay, ta cho dù là trả giá thê thảm đau đớn đại giới, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi nằm mơ đi. Man Uyên ha ha lớn nhỏ ở giữa, hai tay cầm một thanh trường thương, toàn thân trên dưới chiến ý bành trướng, cho người ta một loại vô địch tại thế cường đại cảm. Giờ này khắc này, Mục Vân cùng chỉ phù hai người xa xa quan sát. Thôi đi, những này cách gọi là chí tôn đỉnh tiêm thiên kiêu, ta nhìn cũng bất quá như thế. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là nhìn không được nói, ngươi có thể đánh giết hai người bọn họ sao? Đương nhiên có thể. Chỉ phủ lời thề son sắt nói, nếu không phải là bởi vì ngươi, ta đã sớm giết ra ngoài. Mục Vân sững sờ. Ta đùa giỡn hay sao? Hắn chí tôn đỉnh phong, chém giết chí tôn viên mãn. Chỉ phù thế mà còn ghét bỏ hắn. Hai người cũng không nhiều lời. Nhìn xem giữa sân chiến đấu, giờ này khắc này thiên man môn chúng người, giết lẫn nhau quả nhiên là hung ác vô cùng. Mà hoàng cực cung đám người cũng không kém cỏi. Lại thêm Diệp Phù Phong trận pháp gia trì, hoàng cực cung người rất nhanh chiếm thượng phong. Giờ này khắc này, Diệp Phù Phong lần nữa nói, Man Uyên, ngươi ta nói kia liền cam tâm nhận thua. Không nên ép ta giết ngươi sao, chỉ cần đưa ngươi chuyến này tâm đắc sao ra, ta tuyệt đối sẽ bỏ qua ngươi. Ngươi thật đúng là mơ mộng hão huyền, Man Uyên cười nhạo một tiếng, một quyền giết ra. Oanh! Nhất thời ở giữa, tiếng oanh minh nổ vang. Man Uyên chí tôn cảnh giới đại viên mãn. Tuy nói giờ phút này thân mang thương, có thể là chiến đấu, những thương thế kia tựa hồ không chút nào ảnh hưởng hắn phát huy. Mà Diệp Phù Phong giờ phút này nhất tâm lưỡng dụng, điều khiển trận pháp cùng Man Uyên giao thủ, trong lúc nhất thời cũng là bắt không được Man Uyên. Chỉ là Diệp Phù Phong cũng không gấp gáp, hắn chỉ cần tiếp tục chờ chính là ở người dưới tay mình giải quyết thiên man môn chúng người. Bọn gia hỏa này chỉ là một cách Man Uyên, căn bản không đáng để lo. Vô thượng thần đế 282 chương 2809 đều muốn làm ngư ông. Giờ này khắc này, Man Uyên toàn thân cao thấp, khí thế cường đại đáng sợ. Mục Vân thấy cảnh này cũng là thu hồi lòng khinh thường. Bản thân hắn chính là chí tôn đỉnh phong cảnh giới, vốn cho là vô địch cùng cảnh giới, đánh giết chí tôn viên mãn cũng không phải vấn đề quá lớn. Cho nên nghĩ đến đối phó chí tôn đại viên mãn, hắn cũng có thể. Chỉ là hiện tại nhìn thấy Diệp Phù Phong cùng Man Uyên cường đại, hắn cảm giác chính mình quá đánh giá cao chính mình. Hai người này mỗi một cách đều là chí tôn đại viên mãn đỉnh tiêm cấp bậc tồn tại, có thể nói là đến chí tôn cực hạn. Rất mạnh cảnh giới cỡ này võ giả không phải đơn giản một hai câu có thể nói tinh tường minh bạch. Giờ này khắc này, Mục Vân nhìn về phía trước, nội tâm khẽ nhúc nhích. Những người này giao chiến, giữa lẫn nhau đều là chiêu chiêu muốn mạng. Mà để Mục Vân cảm thấy kinh ngạc, lại là thiên man môn võ giả. Chẳng biết tại sao thiên man môn võ giả cho người ta một loại khí thế cực kỳ cường hoành bá đạo cảm giác. Phảng phất từng cách cho dù là người bị thương nặng, giờ này khắc này cũng là toàn lực ứng phó xếp ra. Loại cảm giác này quả thực là có chút khủng bố. Mà giờ khắc này, hoàng cực cung võ giả mặc dù chiếm cứ lấy nhân số ưu thế, có thể là trong lúc nhất thời thế mà là tổn thất so thiên man môn võ giả còn nhiều. Thấy cảnh này, Man Uyên cười nhạo nói, Diệp Phù Phong, ngươi bây giờ còn tưởng rằng ngươi có thể ăn được ta sao? Đáng chết. Diệp Phù Phong giờ phút này cũng là phát hiện không hợp lý địa phương. Thiên man môn đệ tử giờ này khắc này đều là dũng mãnh chiến đấu, mà lại sức chiến đấu kinh người. Đám người này đến cùng phát sinh biến hóa gì? Hừ, vô sỉ chuột nhắt mà thôi. Man Uyên cười nhạo nói, chúng ta lấy mạng đi tranh thủ cường đại cơ hội, ngươi lại là co đầu rút cổ tại nơi này, làm một con rùa đen rút đầu. Muốn làm ngư ông kia ngươi cũng phải nhìn xem, ngươi Diệp Phù Phong có hay không tư cách này làm ngư ông. Ngươi, Diệp Phù Phong giờ phút này triệt để bị chọc giận. Man Uyên, ngươi thật sự cho rằng ta vô pháp giết ngươi sao? Diệp Phù Phong giờ phút này giận dữ. Bị Man Uyên như thế cười nhạo, không giận mới là lạ. Hai người đều là chí tôn cực hạn nhân vật, ai sợ ai? Còn nữa nói, Man Uyên là rơi vào đến hắn cách bẫy. Cách này nếu để cho Man Uyên trốn thoát, kia hắn Diệp Phù Phong ngày sau như thế nào tại Hoàng Cực Cung đặt chân, như thế nào tại Bắc Thiên Sơn nguyên lập uy? Diệp Phù Phong gầm thét ở giữa, vừa sải bước ra, oanh! Trong chốc lát, năm tòa chí tôn thần trận tại lúc này quang mang ba động ầm ầm vang lên. Trong lúc nhất thời quang mang bắn ra bốn phía, đông đông đông ngột ngạt âm thanh một mực không ngừng vang lên. Ầm vang ở giữa, năm tòa đại trận bên trong xuất hiện từng cái cự thủ. Kia từng cái cự thủ giống như từ mặt đất phá đất mà lên, phóng tới tứ phương, bỗng nhiên bắt lấy lần lượt từng thiên man môn đệ tử, hoàng cực cung đệ tử. Giờ phút này cái này đến cái khác xếp ra, tốc độ cực nhanh. Oanh! Đạo đạo tiếng bạo liệt tại lúc này vang lên. Biến cố này để Man Uyên sầm mặt lại. Ngươi muốn chết. Man Uyên giờ phút này càng là nộ khí bốc lên. Một câu rơi xuống, Man Uyên sát khí tung hoành tàn phá bừa bãi. Hai người lập tức xếp tới một chỗ. Thật bút tích. Chỉ phù giờ phút này nhìn không được im lặng nói. Dạng này đánh xuống. Lúc nào là cách đầu nhanh kết thúc. Mục Vân giờ phút này lại là nói. Làm sao ngươi biết Diệp Phù Phong trận pháp tại tổ thế? Cái này năm tòa trận pháp cũng không phải đơn giản sơ cấp chí tôn thần trận. Năm tòa tương liên có thể bộc phát ra rất cường đại sát khí. Chỉ bất quá cần tổ thế, lúc trước không thể thể hiện. Mục Vân giờ phút này cũng là kinh ngạc vô cùng. Cái này Diệp Phù Phong trận pháp tạo nghệ đúng là không đơn giản. Giờ phút này Mục Vân nhìn kỹ. Đồng thời, hai người cùng hai phe cách xa nhau bất quá ngàn mét. Những cái kia võ giả bị chết. Đại lượng tinh khí thần. Bị Mục Vân từng cách thôn phệ. A Mục Vân giờ phút này thần sắc xứng sờ. Không thích hợp. Rất không thích hợp. Mục Vân giờ phút này rõ ràng cảm giác được. Song phương đệ tử đã chết. Hiện tại ước chừng cộng lại 30-40 hơn người. Mà thôn phệ chi lực mở rộng. Hoàng cực cung đệ tử chết đi về sau, vì hắn cung cấp tinh khí thần, cùng lúc trước những cái kia chí tôn đỉnh phong viên mãn không khác. Có thể là thiên man môn đệ tử, không đúng, gia tăng rất nhiều một vị thiên man môn đệ tử tinh khí thần bị hắn thôn phệ, khoảng chừng một vị chí tôn cảnh giới viên mãn đệ tử phân lượng. Quá kỳ quái, những cái kia thiên man môn đệ tử tựa hồ thân thể nhận qua một cỗ lực lượng tưới tiêu. Thoát thai hoán cốt. Giờ phút này Mục Vân bất động thanh sắc tiếp tục thôn phệ. Chuyện này coi như cùng chỉ phù nói, chỉ phù cũng không có cách nào minh bạch. Mục Vân cũng không thể nói cho chỉ phù, hắn có thể thôn phệ hắn người tu vi đến đề thăng cảnh giới của mình. Diệp Phù Phong, ngươi đáng chết. Man Uyên giờ phút này phẫn nộ quát. Man Uyên, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không nguyện ý giao ra là mạng của mình trọng yếu, còn là trên người ngươi chí bảo trọng yếu. Nghe đến lời này, Man Uyên lại là quát to. Ngươi bớt ở chỗ này cho ta rót thuốc mê. Mục Vân ngày đó không giết chúng ta là bởi vì hắn làm không được. Cho ngươi chí bảo, ngươi sẽ bỏ qua ta. Đừng đem bất luận kẻ nào cũng làm thành như ngươi đồng dạng ngớ ngẩn không biết sống chết. Diệp Phù Phong lười nhắc nói nhiều. Vừa sải bước ra, Diệp Phù Phong bàn tay vung lên. Đột nhiên, năm tòa đại trận bên trong, một cỗ ba động khủng bố tại lúc này bốc lên mà ra. Đột nhiên, một đạo cự trưởng phóng lên tận trời. Diệp Phù Phong giờ phút này thân ảnh bay lên, cự trưởng phiêu phù ở thân trước. Man Uyên, là chính ngươi muốn chết. Diệp Phù Phong một câu rơi xuống, sát khí tung hoành. Oanh! Trong khoảnh khắc, cự trưởng chụp được. Ngũ đạo đại trận tụ tập lực lượng tại lúc này triệt để ngưng tụ lại cùng nhau. Đó cũng không phải một tòa sơ cấp chí tôn thần trận công kích mà là năm tòa. Năm tòa sơ cấp chí tôn thần trận vây kín chi lực. Không khác năm tên chí tôn cảnh giới đại viên mãn xuất thủ. Trong lúc nhất thời, cự trưởng chụp được. Liên đới lấy đứng vững tại Man Uyên thân thể bốn phía mấy đạo thân ảnh. Từng cách vỡ nát ra. Tiếng oanh minh tại lúc này không ngừng vang lên. Giờ này khắc này, vô số người đều cảm thấy cường đại sát phạt khí tức. Phốc, đột nhiên, Man Uyên một ngụm máu tươi phun ra, toàn bộ sắc mặt người trở nên tái nhợt vô cùng. Diệp Phù Phong, ngươi muốn chết. Hôm nay, Man Uyên không chỉ một lần nói ra lời này. Diệp Phù Phong sắc mặt trắng nhợt. Cười nhạo một tiếng. Đến cùng là ta muốn chết. Còn là ngươi muốn chết. Chính ngươi minh bạch. Kia liền thử nhìn một chút. Diệp Phù Phong đồng thời điều khiển năm tòa đại trận cũng là có chút phí sức. Huống hồ Man Uyên cũng không là bình thường chí tôn đại viên mãn, mà là cảnh giới cực hạn. Muốn giết Man Uyên cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Giờ này khắc này, Man Uyên thân bên trên đảo đảo huyết thịt lật ra, vô cùng kinh khủng. Ha ha. Ngay tại giờ phút này, một đạo cười ha ha âm thanh đột nhiên vang lên. Hỏa Đông Thiên, không nghĩ tới hai chúng ta thử thời vận, lại có thể nhìn thấy dạng này một màn trò hay. Kia cười ha ha thanh rơi xuống ở giữa, từng đạo tiếng xé gió lơ lửng qua Mục Vân cùng Chỉ Phù ẩn nấp chỗ, xông về phía trước. Nhìn thấy kia cầm đầu hai người, Mục Vân lại là khóe miệng khẽ nhích. Kim Lỗi Hỏa Đông Thiên Kim Giác thú tộc cùng Hỏa Lân sư tộc người đến. Cái này có ý tứ. Chỉ Phù lại là hừ khẽ nói. Hai tên khốn kiếp này làm sao tới? Cái này phiền phức A Diệp Phù Phong cùng Man Uyên đều nhanh không được. Chúng ta liền muốn làm ngư ông. Cái này ra hỏa tới quấy rối cái gì? Nghe đến lời này, Mục Vân lại là cười nói. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Lần này, không chỉ là hai cái ngao cỏ tranh nhau. Chỉ Phù nghe đến lời này, bĩu môi nói. Hiện tại chí tôn cảnh giới đại viên mãn, đều có gần 10 cá nhân. Một mình ta có thể gánh không được. Lại nói, ta có thể gánh vác. Ngươi có thể gánh vác kia 300-400 vị cao thủ sao? Mục Vân nhìn không được cười lên. Cần gì phải cứng đối cứng rồi? Chỉ Phù lại hơi hơi sững sờ. Cho tới nay, Mục Vân cho cảm giác của nàng đều là làm việc cẩn thận. Nhưng là bây giờ, Mục Vân ngược lại là trở nên lớn gan lên cảm giác. Giờ này khắc này, Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng tại không ngừng gia tăng. Chí tôn pháp thân nguyên bản 12.000 mét. Mà bây giờ, trọn vẹn đến 14.000 mét lần này thôn phệ. Bất quá là hơn 10 người. Có thể là kết quả lại là cùng lần trước rất là bất đồng. Cách này hơn 10 người, trong đó 20 người đến từ Thiên Man Môn. Mà những cái kia Thiên Man Môn đệ tử, một cái cá thể bên trong ẩm chứa tinh khí thần quả thực là khủng bố. Mục Vân giờ phút này ánh mắt lấp lóe. Cái này bầy Thiên Man Môn đệ tử tuyệt đối có vấn đề. Kim Lỗi Hỏa Đông Thiên nhìn thấy Kim Giác thú tộc cùng Hỏa Lân sư tộc võ giả đến. Diệp Phù Phong sắc mặt biến đổi. Mắt thấy liền thành công, Man Uyên hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, hết lần này tới lần khác xuất hiện sai lầm. Bọn gia hỏa này thế nào hiện tại đến nơi đây rồi? Diệp Phù Phong giờ này khắc này ánh mắt lạnh lùng. Man Uyên lại càng là cẩn thận không thôi. Kim Giác thú tộc cùng Hỏa Lân sư tộc có thể là đến từ Tây Bộ Vạn Sơn. Tây Bộ Vạn Sơn cùng Bắc Thiên Sơn Nguyên cũng không có gì quan hệ giao tình có thể nói. Chập chập. Đánh cho hung áp như thế. Đây là bởi vì cái gì? Kim Lỗi xéo xéo nói. Chẳng lẽ là được cái gì đồ tốt? Phân phối không đều đều đánh lên tới. Để cho ta tới nhìn xem. Đến cùng là vật gì tốt? Ta với các ngươi phân phối. Như thế nào Kim Lỗi? Nơi này không có ngươi Kim Giác thú tộc sự tình. Diệp Phù Phong khẽ nói. Đánh cho hung áp như thế. Sao có thể nói không có chúng ta sự tình gì đâu? Hỏa Đông Thiên giờ phút này cũng là chế nhạo nói. Phải chăng bởi vì phân phối không đồng đều? Ra tay đánh nhau chúng ta giúp ngươi giờ này khắc này. Man Uyên lại là rất là im lặng. Những này từng cách các đại tam đẳng thế lực thiên kiêu nhóm. Đến cùng thế nào rồi thế nào đều học Mục Vân kia một bộ Kim Lỗi. Hỏa Đông Thiên. Việc này các ngươi cũng muốn tham dự rồi. Kia là tự nhiên Kim Lỗi cùng Hỏa Đông Thiên hai người. Giờ phút này vừa sải bước ra. Việc nhân đức không nhường ai. Hai người cũng không có chút nào lui bước ý tứ. Mục Vân nhìn xem hai người cũng là lông mày nhíu lên. Bọn gia hỏa này thật đúng là cùng hắn học xong. Đã như vậy kia liền chiến. Diệp Phù Phong bốn phía, năm tòa đại trận, phong vân biến ảo, một cỗ chiến ý nảy mầm. Diệp Phù Phong. Đừng xính cường. Kim Lỗi cười nhạo nói. Ngươi là một vị sơ cấp chí tôn thần trận sư không giả. Có thể là ngươi đừng quên. Năm tòa đại trận. Đồng thời điều khiển. Đối với ngươi mà nói. Độ khó cũng không nhỏ. Ngươi vừa rồi cùng Man Uyên đối chiến tiêu hao không nhỏ à, hiện tại liền muốn cùng bọn ta. Giao thủ không khỏi quá tự đãi ngươi. Diệp Phù Phong sắc mặt càng là âm lãnh. Hai tên khốn kiếp này. Giờ phút này sắp cầm xuống Man Uyên để bọn hắn làm ngư ông. Diệp Phù Phong đáy lòng tuyệt đối nuốt không trôi khẩu khí này. Nếu như thế, giao thủ đi. Diệp Phù Phong hừ lạnh một tiếng căn bản không lui. Bá. Đột nhiên, một đạo tiếng xé gió tại lúc này đột nhiên vang lên. Vô Thượng Thần Đế 282 chương 2810 cường đại Man Uyên. chạy đi đâu thấy cảnh này. Hỏa Đông Thiên, Kim Lỗi cùng với Diệp Phù Phong đều là biến sắc. Man Uyên cũng không thể chạy cái này ra hỏa, nói không chừng được cái gì chỗ tốt. Cái này chạy, bọn hắn cái gì cũng không chiếm được. Trong lúc nhất thời, hai người lập tức xung phong ra ngoài. Chỉ là giờ phút này, Man Uyên chỗ nào có thể không chạy, không chạy kia là đồ đần đám người kia. Rõ ràng là nhằm vào hắn mà đến. Hiện tại không chạy, một con đường chết. Nếu là lui vào tới đó, có lẽ có thể có được một chút hy vọng sống. Man Uyên tốc độ cực nhanh, còn lại 30-40 vị thiên man môn đệ tử, giờ phút này cũng là theo sát mà bên trên. Diệp Phù Phong giờ phút này ở đâu còn đi quản Hỏa Đông Thiên cùng Kim Lỗi. Kim Lỗi cùng Hỏa Đông Thiên hai người càng là không chịu từ bỏ, trực tiếp giết ra. Trong chớp nhoáng này, tứ phương nguyên bản nhìn muốn điên đấu tư thế đột nhiên biến thành chạy trốn. Giờ này khắc này, Mục Vân cùng Chỉ Phù hai người đi ra. Chúng ta làm sao bây giờ, có thể làm sao? Mục Vân cười cười nói, đuổi theo. Man Uyên đám người kia không đơn giản. Ta luôn cảm giác bọn hắn mặc dù không được đến cái gì chí bảo, nhưng lại là đạt được cơ duyên. Bọn gia hỏa này sở được đến cơ duyên, liên lụy đến chính mình võ đạo chi lộ, có thể trợ giúp bọn hắn tại về sau cảnh giới đi được càng xa. Chỉ Phù giờ phút này không có nói nhiều. Đi. Đuổi theo nhìn xem, Mục Vân cười cười nói. Tốt như vậy vở kịch, nếu là không nhìn thấy kia quá đáng tiếc. Giờ này khắc này, Mục Vân toàn thân cao thấp, khí thế phóng đại. Chỉ Phù giờ phút này hơi sững sờ. Cái này ra hỏa, cái này một hồi thời gian lại đề thăng, chẳng lẽ nói Mục Vân quan chiến liền có thể trợ giúp chính mình tăng thực lực lên? Nghĩ tới chỗ này, Chỉ Phù lại là đột nhiên gật gù đắc ý. Không có khả năng. Làm sao có thể? Nếu quả thật là như thế này, kia Mục Vân cũng quá khủng bố. Cái này còn không đã sớm đến thần tôn đi. Giờ này khắc này, Vệ Đế Kiều phía trên, một màn rượu gì xuất hiện. Man Uyên thân ảnh tốc độ cực nhanh, hướng phía nội bộ xông ra. Sau lưng thiên man môn đệ tử đi sát đằng sau, bị kéo ra không ít khoảng cách. Mà Diệp Phù Phong mang theo Hoàng Cực Cung 70-80 người, giờ phút này cũng là theo đuổi không bỏ. Lại hậu phương chính là Kim Lỗi cùng Hỏa Đông Thiên hai người, mang theo Kim Giác Thú tộc cùng Hỏa Lân Sư tộc các chiến sĩ, đồng dạng là sát khí trùng điệp. Tứ phương nghiễm nhiên thành truy đuổi chiến. Mục Vân cùng Chỉ Phù hai người thì là ở hậu phương, không nhanh không chậm đi theo. Hai người tuy nói đều tự có thủ đoạn ẩn nấp chính mình, bất quá nếu là phía trước những người kia đột nhiên lưu tâm nghĩ ở hậu phương lưu lại người, đó cũng là phiền phức. Trọn vẹn tiến lên nửa ngày thời gian, đột nhiên phía trước xuất hiện từng tòa rộng rãi hùng vĩ cung điện. Chỉ là cùng Mục Vân cùng Chỉ Phù hai người trước đó bản thân nhìn thấy cung điện phế tích bất đồng, nơi đây cung điện đại đa số bảo tồn cực kỳ hoàn hảo, chỉ có một bộ phận nhìn cực kỳ già nua, phủ đầy vết rách khe hở, giống như phơi gió phơi nắng hạ, đụng phải thời gian ăn mòn. Man Uyên không nói hai lời, vọt thẳng vào trong đó, thân ảnh biến mất không thấy. Mà sau lưng thiên man môn đệ tử, từng cách cũng là theo sát bên kia. Diệp Phù Phong giờ phút này lại là thân ảnh dừng lại, nhìn xem cung điện quần thể. Nơi đây quả nhiên không tầm thường. Man Uyên tiểu tử kia thật tại nơi này được cái gì kỳ ngộ. Chỉ là Man Uyên không giết ra một con đường máu lao ra, ngược lại là chiết thân trở về. Nơi này chỉ sợ còn có cái gì độc đáo địa phương, không thể không phòng. Không bao lâu, Kim Lỗi cùng Hỏa Đông Thiên hai người cũng là đến. Diệp Phù Phong nhìn về phía hai người, nói: chúng ta tam phương liền đừng trước nội đấu đi, nếu không cho người bên ngoài thừa dịp cơ hội, vậy coi như rất không có lời. Kim Lỗi cùng Hỏa Đông Thiên cười nhạo một tiếng, tuyệt không nói chuyện. Bọn hắn đương nhiên cũng không muốn hiện tại cùng Diệp Phù Phong đánh lên. Tam phương hợp lực trước diệt Man Uyên. Kim Giác Thú tộc cùng Hỏa Lân Sư tộc chiến lực vẫn còn. Đến thời điểm Diệp Phù Phong một phương chỗ nào có thể đấu qua được hai người bọn họ phương giờ này khắc này. Giữa lẫn nhau đều mang tâm tư. Nơi này không phải liền là thất huyết đế về địa phương sao? Chỉ phù cùng Mục Vân ở hậu phương, nhìn về phía trước nói. Nơi đây lối kiến trúc cùng lúc trước huyết vẫn không vị kia huyết đế về vị trí gần như giống nhau. Xem ra cái này là một vị khác huyết đế về chỗ ở. Mục Vân cũng là gật gật đầu. Hắn nhớ tới trong lòng cửu nguyên pháp thân đan. Huyết vẫn không nói. Chỉ cần tìm tới một chỗ khác huyết đế về chỗ ở. Lấy ra này đan. Bao khỏa tại đan bên ngoài hộp gỗ. Sẽ tự động mở ra. Cái này cửu nguyên pháp thân đan. Liền quy hắn cùng lúc đó. Diệp Phù Phong. Kim Lỗi cùng với Hỏa Đông Thiên ba người. Không lại chờ ở. Man Uyên có thể đi vào, bọn hắn cũng có thể đi vào. Lập tức, ba người dẫn người, một đường vọt vào. Ẩm tàng tại đáy biển cung điện từng tòa cầu nối, liên lụy đến một vị cổ đế. Giờ này khắc này, huyết sát hải vực tựa hồ dần dần để lộ khăn che mặt thần bí. Mục Vân cùng chỉ phù hai người, lặng lặng chờ đợi đã lâu, mới khởi hành tiến nhập phía trước từng mảnh trong cung điện. Oanh! Đột nhiên, hai người tiến nhập cung điện trong đám đó thời điểm, một đạo tiếng oanh minh tại lúc này đột nhiên vang lên. Có người tại lúc này bắt đầu giao chiến. A, ngay sau đó, một đạo tiếng kêu thảm thiết tại lúc này đột nhiên vang lên. Man Uyên, ngươi muốn chết. Là Diệp Phù Phong tiếng hét phẫn nộ. Ầm ầm. Sát na trên đại điện tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Một thân ảnh bay lên không. Chính là Man Uyên. Man Uyên giờ phút này thân ảnh ngạo nghễ đứng vững giữa không trung bên trong. Toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ, nhìn xem tứ phương. Diệp Phù Phong. Muốn học Mục Vân ăn cướp. Ngươi cũng không nhìn một chút năng lực của mình bản lĩnh. Diệp Phù Phong khẽ nói. Ta tự hỏi. Năng lực của ta. So với ngươi còn mạnh hơn. Diệp Phù Phong hừ một tiếng. Giây lát ở giữa xuất thủ. Hai người tại đại điện trên không giao chiến. Chí tôn đại viên mãn. Pháp thân vạn mét. Nguyên lực bành trướng. Công kích càng là có mãnh liệt sát phạt khí tức. Tiếng ầm ầm tại lúc này không ngừng vang lên. Man Uyên nhích miệng cười một tiếng, một quyền ném ra. Chịu chết đi. Oanh thanh âm điếc tai nhức ấp tại lúc này truyền ra tới. Man Uyên thân ảnh sau một khắc đã xếp tới Diệp Phù Phong thân trước. Một chỉ điểm ra. Bịt một tiếng. Diệp Phù Phong sắc mặt trắng nhợt. Một ngụm máu tươi phun ra. Thân ảnh rút lui. Nhập vào đến phía dưới trên đại điện. Ngực giờ phút này. Một đạo huyết đồng xuất hiện. Mà Diệp Phù Phong dưới thân đại điện. Lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Ngươi. Diệp Phù Phong giờ phút này sắc mặt trắng nhợt. Không thích hợp. Man Uyên cách này một hồi thời gian. Thương thế khôi phục không nói. Liên đới lấy thực lực. Rõ ràng đều là đạt được to lớn đề thăng. Nếu là trước khi nói. Hai người bất phân cao thấp bằng vào trận pháp. Hắn có thể áp chế Man Uyên. Nhưng là hiện tại, cho dù là có trận pháp chi uy hiệp trợ, hắn cũng vô pháp đối mặt Man Uyên. Cái này ra hỏa kinh lịch cái gì thế nào? Cái này một hồi thời gian, liền trở nên hoàn toàn khác biệt. Diệp Phù Phong, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể ăn chắc ta rồi? Man Uyên giờ này khắc này, lãnh miệt cười một tiếng. Ta chỉ là không muốn cùng ngươi triệt để lật tung. Ngươi thật đúng là coi là. Ngươi có thể ăn chắc ta? Hử. Diệp Phù Phong giờ phút này lau đi khóe miệng tiên huyết. Kim Lỗi, Hỏa Đông Thiên, các ngươi còn đứng nhìn? Diệp Phù Phong cười lạnh nói, ta không địch lại, rút đi chính là. Man Uyên muốn ngăn ta, không có đơn giản như vậy. Chỉ là các ngươi, Diệp Phù Phong làm gì khích tướng chúng ta? Một thân ảnh đi ra, chính là Kim Lỗi. Kim Lỗi cười hì hì nói, sự tình là ngươi bốc lên đầu. Chúng ta cũng không muốn lẫn vào. Nhìn về phía Man Uyên, Kim Lỗi lần nữa nói, Man Uyên, ngươi trước đó chiến lực không có khoa trương như vậy. Nếu là nói ra nơi đây bí mật, cùng chúng ta cùng hưởng. Coi như ngươi giết Diệp Phù Phong, chúng ta cũng mặc kệ. Tốt. Man Uyên giờ phút này thống khoái nói, đã như vậy, vậy ta trước hết giết người này. sẽ nói cho các ngươi biết nơi đây bí mật. Man Uyên, ngươi thật làm chúng ta là kẻ ngu sao? Hỏa Đông Thiên vừa sải bước ra, từ từ nói, giết hắn không thể được. Hiện tại nói cho chúng ta biết giữa các ngươi sự tình, ta cam đoan chúng ta tuyệt không lấn vào. Thật sự coi ta 3 tuổi hài tử? Man Uyên giờ phút này cười nhạo nói, đại gia ai không biết ai làm gì cong cong quấn quấn, hoặc là hai người các ngươi cùng Diệp Phù Phong liên thủ thử xem có thể hay không đánh bại ta, hoặc là các ngươi liền cút. Man Uyên giờ phút này râu tóc phi vũ, nhìn tùy ý cuồng phóng. Diệp Phù Phong mắng, hiện tại còn xoắn suýt những này, cái này ra hỏa rõ ràng không giống. Nếu là tại địa phương này, đột phá đến địa tôn, ngươi ta 3 người đều phải chết. Nghe đến lời này, Kim Lỗi cùng Hỏa Đông Thiên hai người rốt cuộc không do dự nữa. Vù vù, hai thân ảnh tại lúc này trực tiếp giết ra. Tiếng xé gió lên, thấy cảnh này, Man Uyên lại là cười lên ha hả. Ba tên phế vật thật sự cho rằng có thể giết được ta? Cười to ở giữa, Man Uyên lập tức xông ra. Tứ đạo thân ảnh, giờ phút này âm vang ở giữa đối bính. Cũng may phía dưới cổ điện đều là kiên cố vô cùng. Bốn người cho dù là chí tôn cảnh giới đại viên mãn, giao chiến dư ba, cũng chưa khuyết tán đến truyền xuống đại điện. Tiếng oanh minh đạo đạo vang lên ở giữa, thân ảnh không ngừng giết ra. Giờ này khắc này, ai cũng là cảm giác được bốn người này là động bản lĩnh thật sự. Nhìn bên kia, Mục Vân giờ phút này lại là không chú ý giao chiến, ánh mắt dừng lại tại một chỗ đại điện vị trí. Ở nơi đó, Thiên Man môn đệ tử thủ hộ tại trước đại điện. Mà vừa rồi kia một hồi thời gian, Mục Vân cũng là quan tâm đến Thiên Man môn 30-40 vị đệ tử. Lúc đầu trạng thái cũng không tốt, có thể có mấy cái đệ tử tiến nhập đại điện bên trong về sau lại đi ra, lập tức thần thái nổi bật, khí tức đại biến. Cổ quái, ngay tại bên trong tòa đại điện kia, qua bên kia nhìn xem. Tốt chỉ phù theo sát Mục Vân mà động. Hai người cấp tốc di động đến đại điện trước. Giờ phút này, tứ phương đệ tử đã sớm giết. Thiên Man môn đệ tử ít nhất còn sót lại dư 34 người mà thôi. Nhưng là bây giờ, từng cái dũng mãnh như hổ đồng cảnh giới, dùng một địch ba, không đáng kể. Tam đại tông môn thế lực đệ tử tuy nhiều, có thể trong lúc nhất thời, thế mà bắt không được 30-40 người. Mục Vân cùng chỉ phù hai người liên thủ lại, chí tôn đại viên mãn đều phải lui bước. Nơi đây hỗn loạn, hai người làm sơ che giấu trực tiếp giết vào đến đại điện bên trong. Ai điện bên trong, ba tên Thiên Man môn đệ tử đột nhiên trở lại nhìn về phía Mục Vân cùng chỉ phù. Là các ngươi trước đó bị Mục Vân cùng chỉ phù ăn cướp, tất cả mọi người là khắc sâu ấn tượng. Mà bây giờ, hai người đột nhiên xuất hiện tại địa phương này. Ba tên đệ tử vừa định hô to, Mục Vân cùng chỉ phù dây lát ở giữa giết ra. Mục Vân chí tôn đỉnh phong cảnh giới, không thua tại chí tôn viên mãn. Mà chỉ phù càng là chí tôn cảnh giới đại viên mãn. Hai người liên thủ thẳng hướng ba người, ba vị chí tôn đỉnh phong võ giả trong lúc nhất thời hoàng hồn. Vô Thượng Thần Đế 282 chương 2811 Cửu Nguyên Pháp Thân Đan. Mục Vân cùng chỉ phù hai người cũng sẽ không hoàng hồn. Hai người liên thủ đều là sát chiêu cũng ra, sát phạt chi khí tại lúc này đại thịnh. Tam đạo tiếng rên rỉ vang lên. Hai người tuyệt không lập tức hạ sát thủ, mà là trực tiếp dùng thực lực cường đại chấn nhiếp ba người. Dám mở miệng trực tiếp giết các ngươi, chỉ phù giờ phút này đột nhiên nói. Mục Vân giờ này khắc này, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem ba người, từ từ nói, hỏi cái gì, đáp cái gì, các ngươi đang làm cái gì? Ba người giờ phút này bản thân ngồi xuống, vây quanh một tòa huyết trì. Giờ này khắc này, thân thể bên trong khí tức lưu động, phảng phất từ bên trong huyết trì hấp thu lực lượng. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Trong đó một tên đệ tử quát lạnh nói. Mục Vân, ngươi đắc tội Thiên Man môn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi Cửu Thiên Vân Minh cũng hồi xong đời. Âm Mục Vân bàn tay vung lên, đệ tử kia sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra, ầm vang ngã xuống đất, lập tức chết đi. Ta nói, hỏi cái gì, đáp cái gì? Mục Vân nhìn về phía còn thừa hai người, tiếp tục nói, hiểu chưa? Trong đó một tên đệ tử lập tức nói, cái này huyết trì là chúng ta trước đó tiến nhập nơi đây phát hiện, nội bộ ẩm chứa liên tục không ngừng lực lượng, có thể rèn luyện pháp thân, trợ giúp phát sinh ngưng tụ, đồng thời để thăng cường độ thân thể, có chỗ tốt cực lớn. Chúng ta chính là tại địa phương này chém giết không ít khôi lỗi, thụ thương rất nặng, có thể là hấp thu bên trong huyết trì lực lượng, chính là lập tức khôi phục. Chỉ là nơi này huyết trì cũng không thể tiêu tán, mà lại cũng không thể mang đi, cho nên chúng ta chỉ có thể hấp thu đến cực hạn liền rời đi. Đệ tử kia một cái như bắn châu như đạn pháo, nhanh chóng nói ra. Giờ này khắc này, Mục Vân cũng là sững sờ. Huyết trì ẩm chứa ngưng tụ pháp thân lực lượng, hơn nữa nhìn những người này hấp thu tựa hồ tuyệt không xảy ra vấn đề gì. Chỉ phù giờ phút này ngăn lại hai người, Mục Vân nhìn về phía huyết trì. Huyết trì dài rộng 10 mét, nội bộ nói là tiên huyết, có thể bốn phía nhưng không có một tia mùi máu tươi. Phanh phanh. Hai đạo bành tiếng vang vang lên, chỉ phù trực tiếp đem hai người kia cho giết. Nhìn về phía huyết trì, chỉ phù từ từ cười nói. Thủ bút thật lớn, có ý tứ gì? Dùng địa tôn tinh huyết dung luyện mà thành huyết trì, mà lại không phải một vị, mà là hàng ngàn hàng vạn vị, cái này rất khủng bố. Những cái kia địa tôn sinh tiền đều là ngưng tụ địa tôn chân thân. Chỉ phù giờ phút này mở miệng nói, địa tôn chân thân, trong máu ẩm chứa chân thân chi lực, pháp thân chi lực, chết sau cũng có thể bảo tồn lại. Một giọt chí tôn tinh huyết đủ để cho thánh vị đạt được thoát thai hoán cốt đồng dạng cải biến. Quân vị võ giả cũng có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chớ nói chi là địa tôn tinh huyết tụ tập mà thành huyết trì. Chỉ phù giờ phút này nhìn xem huyết trì giải thích. Bất quá, lại là không thể một mực dựa vào huyết trì tu hành. Vì cái gì những này địa tôn tinh huyết đều là ẩm chứa bọn hắn sinh tiền con đường. Mặc dù là tàn phiến hóa con đường, có thể là hấp thu nhiều, cũng là sẽ để cho chính mình chịu ảnh hưởng. Cảnh giới đột phá thời điểm, vạn nhất sinh ra cử chỉ điên rồ, kia liền nguy hiểm. Mục Vân gật gật đầu. Bất quá, ta có thể mượn nhờ cái này huyết trì đến địa tôn. Chỉ phù giờ phút này khẽ mỉm cười nói. Ai giờ phút này, đại điện bên ngoài, một thân ảnh đột nhiên vọt vào. Chính là Thiên Man Môn đệ tử. Đệ tử kia nhìn thấy Mục Vân cùng chỉ phù hai người, lập tức biến sắc. Là các ngươi, giây lát ở giữa, đệ tử kia chạy ra ngoài. Mục Vân cùng chỉ phù tại địa phương này, đệ tử kia rít lên một tiếng truyền khắp toàn bộ cổ điện. Giờ khắc này, tứ phương đều là ngẩn người. Mục Vân chỉ phù lại dám xuất hiện ở đây. Chỉ phù giờ phút này thúc giục nói. Nhanh bày trận, chỉ cần ngươi có thể cản bọn họ lại nửa nén hương thời gian, ta đến địa tôn tuyệt đối không có vấn đề. Đến thời điểm, cái này bốn cái gia hỏa chính là chúng ta thịt cá trên thớt gỗ tốt. Mục Vân cũng không dài dòng. Chỉ phù lập tức vừa sải bước ra đến cạnh huyết trì. Mà cùng lúc, tứ đạo thân ảnh đã đình chỉ giao chiến. Mục Vân bàn tay vung vẩy ở giữa, đạo đạo trận văn tại lúc này phóng thích ra. Mục Vân man uyên quát. Man ngập ngập. Ngươi nhưng nhìn tinh tường rồi, chính là hai người bọn họ. Man ngập ngập một mực chắc chắn nói. Lần này bốn người là thật sự không có giao chiến quyết tâm. Mục Vân là cái gì? Lúc này Mục Vân trong mắt bọn hắn không phải người, mà là một tòa di động bảo các. Hơn ước chí tôn linh dịch, hơn 10 vạn giọt chí tôn thần dịch. Dạng này Mục Vân để bọn hắn ao ước đến con mắt đỏ lên. Còn đánh sao? Man Uyên nhìn về phía Diệp Phù Phong, Kim Lỗi cùng Hỏa Đông Thiên ba người, mở miệng hỏi. Không đánh, Kim Lỗi cơ hồ là lập tức quát. Giết Mục Vân hắn thực sự là biệt khuất. Nguyên bản tại Huyết Nguyệt Thành trong phủ thành chủ, hắn thu hoạch chính là ít nhất. Có thể kết quả mới xuất hiện, liền bị Mục Vân ăn cướp. Cái này hỗn đàn hiện tại còn dám xuất hiện. Diệp Phù Phong giờ phút này thở hồng hộc, khẽ nói trước mắt Mục Vân tứ phương giờ phút này triệt để dừng tay. Mục Vân mới là trúng mũi tên chi. Mặc kệ cái khác, Mục Vân nhất định phải chết. Nghe đến lời này, Man Uyên nhìn về phía hậu phương đại điện. U, V, Quy, Quy, Mơ, chỉ là giờ phút này, Man Uyên sắc mặt lại là biến đổi. Cái kia hỗn đàn. Bố trí đại trận lời này vừa nói ra. Diệp Phù Phong vội vàng chạy như bay. Tại trước đại điện. Dừng bước lại. Làm sao lại như vậy? Diệp Phù Phong sắc mặt biến hóa. Từ vừa rồi Mục Vân bị phát hiện đến bây giờ bọn hắn quyết định nhất trí đồng thủ, bất quá là mấy câu thời gian. Mục Vân thế mà bố trí đến một tòa trận pháp. Chí tôn thần trận sư cường đại sao? Rất cường đại, có thể là cũng có khuyết điểm. Trận pháp cũng không phải tùy ý bố trí ra. Diệp Phù Phong tin tưởng minh bạch điểm này. Hắn là một vị sơ cấp chí tôn thần trận sư. Nếu là nói bố trí lục cấp cổ thần trận, kia là dễ như trở bàn tay. Phất tay có thể thành. Nhưng là bố trí chí tôn thần trận lại không phải đơn giản như vậy. Bằng không, Man Uyên mạnh hơn, không đến chí tôn cũng không làm gì hắn được. Nhưng là bây giờ, Mục Vân lại là không bao lâu bố trí ra một tòa chí tôn thần trận. Đáng chết Kim Lỗi nhìn thấy điểm này gầm thét một tiếng. Mục Vân ra nhận lấy cái chết. Quát khẽ một tiếng truyền vang ra. Ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi a Kim Lỗi. Mục Vân thanh âm ở trong đại điện truyền ra. Cười nói. Thế nào tiến tài đồng tử? Lại đến cho ta tiến tài vật sao? Lần này có vật gì tốt? Ta cũng không chỉ muốn chí tôn linh dịch cùng chí tôn thần dịch. Giấu đầu lộ đuôi có gì tài ba? Hỏa Đông Thiên cũng là khẽ nói, có bản lĩnh liền ra, nhất quyết sinh tử. Các ngươi người nhiều thế lớn. Ta nào dám? Mục Vân cười tủm tỉm nói. Có bản lĩnh liền vào đi. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là sắc mặt khó coi. Cái này hỗn đàn, quá đáng ghét. Diệp Phù Phong, ngươi không phải trận pháp sư sao? Phá hắn trận pháp! Man Uyên giờ phút này oán hận nói. Bốn người vừa rồi đánh túi bụi, nhưng là bây giờ nhìn thấy Mục Vân kia thật là hận đến xương. Ta biết. Diệp Phù Phong một câu rơi xuống, bàn tay vung lên, bắt đầu phá trận. Mục Vân thân ở đại điện bên trong, sắc mặt trịnh trọng. Diệp Phù Phong dù sao cùng hắn trận pháp tinh thông. Thậm chí hắn chỉ là quen với trảm nguyệt dược đại trận căn bản. Mà Diệp Phù Phong lại là tinh thông rất nhiều sơ cấp chí tôn thần trận. Mục Vân cẩn thận cảm thụ được trảm nguyệt dược đại trận lui tán. Nửa nén hương thời gian, xem ra không đủ. Mục Vân thì thầm ở giữa, lấy ra hộp gỗ. Tiền bối nhận ủy thác hộp gỗ. Mục Vân đứng tại đại điện bên trong, từ từ nói. Cái này hộp gỗ là huyết vẫn không tiền bối để ta mang đến. Tiền bối nếu tại, liền mời đáp lại huyết vẫn không tiền bối một chút. Mục Vân lặng lặng chờ đợi. Có thể là từ từ, lại là không có bất luận cái gì phản hồi. Không phải giả a? Mục Vân nội tâm thì thầm. Két. Mà ngay tại giờ phút này đột nhiên hộp gỗ mở ra. Cửu nguyên pháp thân đan mang theo nhàn nhạt ngân sắc quang mang xuất hiện tại Mục Vân trước mắt. Quả nhiên. Mục Vân nội tâm tự nói. Huyết vẫn không để hắn mang đến đơn giản là báo tin. Huyết vẫn không muốn biết mấy vị khác huyết đế về phải chăng bỏ mình. Xem ra tin tức là truyền lại đến. Liền dựa vào ngươi. Mục Vân nhìn xem trong tay cửu nguyên pháp thân đan. Này đan trợ hắn lập tức phá cảnh đến chí tôn cảnh giới viên mãn, ngăn chặn bốn người còn có chút hy vọng. Mục Vân một cái nuốt vào. Trong chốc lát, thể nội từng đạo lực lượng hùng hồn tàn phá bừa bãi ra. Kia là một cỗ pháp thân khí tức, cùng Mục Vân tự thân pháp thân phù hợp, chảy vào đến thân thể ngũ tạng lục phủ, tứ chi bách mạch. Từ từ, Mục Vân pháp thân đang gia tăng. 14.000 mét. Cơ hồ là trong chớp mắt đến 16.000 mét. Mà lại là một mực tại gia tăng. 16.000 mét cũng không phải cực hạn. Từ từ ở giữa, thời gian từ từ trôi qua, Mục Vân pháp thân trưởng thành cũng là từ từ trôi qua. 17.000 mét, 18.000 mét, 19.000 mét. Mục Vân có thể cảm giác được rõ ràng chính mình pháp thân đang hướng phía 2.000.000 mét tới gần. Đến 2.000.000 mét chính là một cái tân khí cơ. Chỉ thiếu một chút liền kém một chút. Mục Vân sắc mặt chỉnh trọng, một câu rơi xuống, bàn tay vung lên. Ông! Trong chốc lát, Chí Tôn pháp thân lại lần tăng trưởng. 19.999 mét, chỉ kém một bước cuối cùng, chính là Chí Tôn viên mãn. Có thể là mấu chốt, giờ khắc này Cửu Nguyên pháp thân đan, ngay lập tức dược hiệu tuyệt không đến đột phá một bước này. Mục Vân giờ phút này thoáng có chút tiếc nuối. Nếu là có thể đến Chí Tôn viên mãn, kia chính là 2 vạn mét pháp thân, vô cùng cường đại. So 1 vạn mét pháp thân càng thêm cường thịnh. Không đến 2 vạn mét là vô pháp sinh ra chất biến. Mục Vân giờ này khắc này thở ra một hơi. Tạch tạch tạch. Chỗ cửa lớn cung điện bắt đầu phát ra tạch tạch tạch thanh âm. Mục Vân giờ phút này đắng chát cười một tiếng. Chỉ phù, ngươi cần phải nhanh lên. Lời nói rơi xuống, Mục Vân vừa sải bước ra. Hiện tại chỉ phù muốn khôi phục thực lực, nếu là bị quấy dày tất nhiên sẽ đụng phải phản phệ. Có thể là trước mắt trận pháp sắp ngăn cản không nổi. Nếu là trong điện giao chiến thế tất hội lan đến gần chỉ phù, chẳng bằng trực tiếp xuất chiến. Dù chưa đến Chí Tôn viên mãn, có thể chỉ kém cuối cùng một tia mà thôi. Thôn phệ mấy người, chưa hẳn không thể nhận lấy cái chết. Hét lớn một tiếng từ trong trận pháp truyền ra. Mục Vân giờ phút này thân ảnh đi ra, một quyền thành đao đồng dạng bổ ra. Ách lôi chảm oanh minh lôi âm thanh tại lúc này vang lên. Mục Vân một quyền đánh tới hướng Diệp Phù Phong. Giờ này khắc này, Diệp Phù Phong toàn lực phá trận. Quả quyết không nghĩ tới, Mục Vân tại lúc này thế mà lại giết ra. Sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra, chật vật rút lui. Mục Vân một bước phóng ra, đi ra đại điện, đứng tại trước cửa điện, nhìn xem tứ phương võ giả. Các ngươi tìm ta, nhàn nhạt lời nói từ Mục Vân miệng bên trong truyền ra. Mục Vân, ngươi còn dám ra đây, chịu chết đi. Kim Lỗi thấy cảnh này, lập tức giận dữ, trực tiếp giết ra. Hỏa Đông Thiên cùng Man Uyên, giờ phút này cũng không nói nhảm. Tam đạo thân ảnh trực tiếp vây sát hướng Mục Vân.